Tử nhân công trí năng. Theo ta trên thân thể của mình phỏng chế ra đến, cường nhân công trí năng mầm mống. Ha! Nghe vào giống như rất lợi hại, nhưng đây là muốn làm cái gì? Chuẩn bị xong. Lạch cạch, 373 thân ảnh theo phía trên màn hình lớn biến mất. Tiếp lấy, lại có một cái máy móc cẩu theo xó xỉnh miệng cống chạy vừa đi ra, bộ dạng cùng Linh bên cạnh con kia giống nhau như đúc. Chỉ có một chỗ thoáng không giống với. Chính là tay cơ giới phần cuối vốn nên tiếp lấy cánh tay máy địa phương. Biến thành một cây. Thực giống nhân loại bộ phận sinh dục hình dạng đồ vật. Không đúng, thì phải là côn thịt. Côn thịt hình dạng đồ chơi. Ai? Con kia máy móc cẩu nghênh ngang chạy đến Linh trước người, lại lớn lại thô đồ vật chỉ vào thiếu nữ trước mặt. Như là một dây kế tiếp liền muốn thống vào miệng của nàng bên trong. Linh dọa nhảy dựng, nhanh chóng đứng lên. Muốn lui về phía sau. Nhưng là chân chẳng biết tại sao bị nguyên bản bên người cái kia chỉ máy móc cẩu nắm thật chặt. Không thể chạy trốn Linh. Ngay tại trước mắt của ta, bị đại côn thịt đội lên tiểu huyệt phía trên, từng chút chui vào bên trong. A, a, a. Không muốn. Đại khái là cảm thấy Linh tư thế không tốt lắm cắm vào, cánh tay máy chậm rãi đem Linh đùi phải nâng lên. Trôi nổi tại không. Cái này tiểu huyệt hoàn toàn bại lộ ra. Đại côn thịt bắt đầu càng dùng sức hướng bên trong đỉnh. Linh bị đính đến hai chân đều kiển chân tim, nhưng vẫn là có thể cảm giác được miệng tiểu huyệt đang bị liên tục không ngừng chen ép. A. Ô. Bên trong. Không được. Ca ca. Linh đưa ra hai tay nắm côn thịt, nhìn qua thực sắc, bởi vì nhìn không thấy côn thịt phía trước, không biết rốt cuộc có hay không cắm đi vào. Một chút co lại cùng đột đâm, thật giống như chính xác là tại quốc cắm giống nhau. Nhìn qua càng sắc. Ô. Ha ha. Ân. Muội muội đại thở hổn hển, đỏ rực gò má, xử nữ tuy rằng còn miễn cưỡng bảo hộ, nhưng một mực bị cọ sát, vẫn là kìm lòng không được thay đổi ước. Linh rất rõ ràng mình là dịch ẩm ướt thể chất. Bình thường tính là hoàn toàn không có ở nghĩ sắc sắc sự tình. Quần lót cũng bất tri bất giác dính thượng dâm thủy, huống chi là đang bị kích thích dưới tình huống. Linh cảm nhận tiểu huyệt cưỡng ép khuếch trương, gấp gáp hoảng liếc mắt nhìn ta. Gặp ta không có phản ứng, đành phải cắn lên môi bắt đầu yên lặng nhẫn nại lên. Ân. Ân a. Bị lớn như vậy giả côn thịt đẩy, lại không phải là cắm vào tại bên trong ngón tay. Nói thật cũng không quá thoải mái, còn có đau một chút. Nhưng là ca ca còn không có tính toán cứu chính mình bộ dạng, cho nên đành phải nhẫn nại. Dù sao cũng không phải là lần thứ nhất nhẫn nại. Linh cảm thấy có một điểm ủy khuất. Nhìn nàng này điềm đạm đáng yêu bộ dáng, để ta đột nhiên rất muốn dùng sức ức hiếp. Đặc biệt kia tại không trung liên tục không ngừng lượn vòng đầu vú, rất muốn cắn một cái đi lên. A không đúng. Hiện tại không phải là thưởng thức thời điểm rồi, lại thả mặc kệ chính xác là muốn cắm đi vào. Dừng một chút ngừng. Ta nhanh chóng hô ngừng. Máy móc cẩu động tác này mới dừng lại. Khôi phục tự do Linh vội vội vàng vàng chạy đến trước mặt của ta, ôm lấy ta. Nhìn liếc trong mắt rơi tiểu trân châu muội muội, ta chỉ tốt một bên sờ đầu nàng một bên vỗ về nàng. Này uy. Ngươi này không khỏi có chút. Ân. Cái này không phải là ngươi yêu cầu sao? 373 thân ảnh xuất hiện một lần nữa tại màn hình lớn bên trong. Ta. Muội muội ta có thể là xử nữ a, ngươi phương thức này chẳng phải là muốn cướp đi nàng lần đầu tiên sao? Căn cứ định nghĩa, đây là tiêu chuẩn nhất xâm nhập, là kiểm tra. Kiểm tra một chút. Vốn không có không cần cắm vào đồ chơi kia kiểm tra sao? Khụ khụ, Linh còn tại ta trong lòng đâu ngươi nói cái gì đó? Ngươi điều này nói rõ trợn mắt nhìn chẳng phải là muốn bại lộ. Ta minh bạch, xem ra là ta hiểu lầm. Ta thở dài một hơi, quả nhiên cho dù là cường nhân công trí năng cũng không phải là hoàn mỹ đó a. Tiếp lấy ta làm Linh một lần nữa trở lại kiểm tra sức khỏe trên đài làm tiếp một lần kiểm tra. Linh mặc dù có một chút nghi hoặc bộ dạng nhưng vẫn là nghe lời nằm đi lên. Lần này 373 thật không có lại sai ý. Dùng các loại chuyên nghiệp công cụ một tầng lột ra Linh tiểu huyệt, từ trong ra ngoài kiểm tra một lần. Trải qua vừa rồi ngoài ý muốn, hiện tại nhìn bị đường đường chính chính kiểm tra tiểu huyệt trong ngoài muội muội bộ dáng, đột nhiên cảm thấy cũng không có như vậy sắc tức giận. có khả năng là bởi vì 373 cái này AI quá mức nghiêm chỉnh a. Đứng đắn người có chút sắc không được, đứng đắn AI cũng giống vậy a. Bất quá thanh tẩy cuối cùng tiểu huyệt thời điểm vẫn là rất tình dục. 373 một bên dùng nước ấm cọ rửa tiểu huyệt, một bên dùng lông mềm cà qua lại lau linh đóa hoa ở giữa dơ bẩn. Lại dùng cuối cùng miên bổng trong trong ngoài ngoài chọn một lần gặp khó khăn, khiến cho linh đỏ bừng cả khuôn mặt, chảy rất nhiều dâm thủy, thấm ướt vài căn miên bổng. Không chỉ có đem thiếu nữ phấn nộn ấu huyệt rửa đến phi thường sạch sẽ. Toàn bộ quá trình cũng đặc biệt cảnh đẹp ý vui. Thực sự không nghĩ đến nơi này AI còn muốn làm cái này. Cuối cùng, 373 đem to bằng ngón tay nào đó dụng cụ cắm vào linh bên trong thân thể, qua lại quấy, nhìn là càng tình dục. Tuy rằng 373 nói đó là dùng đến quan sát bên trong thị kính, thực đứng đắn thị kính, nhưng dụng cụ tại bên trong động tác cũng không quá đứng đắn, giống là cố ý tại cấp linh chế tạo khoái cảm. Mặc kệ nói như thế nào, muội muội ở trước mặt mình mở rộng ra hai chân. Bị dị vật cắm vào xử nữ tiểu huyệt, tóm lại là để ta có chút hưng phấn. Đã xong. 373 đem cắm vào tại bên trong thị kính rút đi ra, cố ý có chút thô bạo, làm linh thân thể tiểu tiểu run run một chút. Không nghĩ tới. Vật lý kiểm tra kết quả cùng xem xét kết quả có một chút không đồng nhất đến. Xảy ra chuyện gì? Có liên quan màn trinh sự tình. Theo phía trên kết quả đến nhìn, màn trinh đã có một chút vỡ tan. Đã cầm máu. Vậy nói rõ chẳng phải là 373 vừa rồi xâm phạm hành vi muốn làm đi ra. Như vậy chỉ có thể là tối hôm qua người lây nguyên nhân. Tại trước khi đi, ta có cái gì giao cho các ngươi? Màn hình lớn bóng đen người ta nói. Chỉ thấy lại có một cái máy móc cẩu theo xó xỉnh miệng cống trung đi ra, lập tức đi đến linh trước mặt. Con kia máy móc cẩu thân thượng cánh tay máy đầu ngón tay phía trên, dính một viên màu bạc trắng tiểu cầu cũng chỉ có móng ngón tay đắp lớn nhỏ. Đây là bắt nó chứa tại miệng bên trong, lại phun ra. Ta làm linh nghe theo, màu bạc trắng tiểu cầu hiện tại dính đầy thiếu nữ nước miếng. Tại 373 yêu cầu phía dưới, tiểu cầu lại lần nữa thả lại cánh tay máy đầu ngón tay phía trên. Trừ bỏ dính đầy nước miếng bên ngoài không có gì thay đổi. Chính khi chúng ta đều đang nghi ngờ nó đây là muốn làm gì. Chỉ thấy con kia cánh tay máy đưa về phía thiếu nữ nơi riêng tư, dùng trong này hai ngón tay nén ở thiếu nữ bụng. Một ngón tay cuối cùng, cũng chính là có tiểu cầu tại đầu ngón tay phía trên cái kia căng, nhanh chóng đưa về phía tiểu huyệt. Máy móc ngón tay đem dính đầy thiếu nữ nước miếng màu bạc trắng tiểu cầu đột nhiên nhét vào thiếu nữ tiểu huyệt trong đó. Đi vào bên trong. Bởi vì này lớn nhỏ, vừa vặn có thể xuyên qua màn trinh ở giữa lỗ nhỏ, cho nên hoàn toàn không có bị ngăn cản. Máy móc ngón tay cũng đồng dạng xuyên qua màn trinh, đem tiểu cầu một chút nhét vào càng sâu chỗ. Thẳng đến hoàn toàn không vào này bên trong, từ bên ngoài nhìn liền chỉ còn lại có hai ngón tay. Linh giơ cao phần eo, chỉ thấy nơi bụng có một chỗ nhô ra. Không đồng nhất. Máy móc ngón tay bắt đầu chậm chậm rút ra. Lại nhanh chóng cắm vào. Một lần lại một lần làm tiếp tông vận động, lần lượt bụng bị làm đến mức nhô ra. Hay hoặc là chính là cắm vào chỗ sâu nhất, chậm rãi đem linh thân thể nâng lên, nhón chân lên, làm tay cơ giới chấn động nhẹ. Thông qua nội bộ nhất chỉ làm bên trong âm đạo cộng hưởng, lại để cho ngoại bộ nhị ngón tay kẹp chặt bụng, đồng dạng cộng hưởng. Tử cung giống như là bị nắm búp bê cơ trảo câu chặt chẽ bắt lấy, chậm rãi cướp đoạt thiếu nữ lý tính. Bên trong cái kia căng máy móc ngón tay, lại đang liên tục không ngừng quất cắm, một lần đánh tử cung cửa vào phía dưới, khoái cảm cơ hồ muốn đạt đến cực hạn. Dâm thủy liên tục không ngừng tràn ra, thuận theo tay cơ giới chảy xuôi ở tại lạnh lùng sắc lá phía trên. Nó như là tại học cái kia người lây động tác, từ thông thả đến kịch liệt, thẳng đến thiếu nữ hai chân rung lên. Hoàn toàn không nhịn được thân thể của chính mình, thật chặt dựa vào ta, cuối cùng tại ta trong lòng cao trào. Đợi cho máy móc ngón tay theo ướt át co giật mùi mùi lỗ nhỏ trung rút ra về sau, màu bạc trắng tiểu cầu đã biến mất không thấy. Ta ôm lấy cao trào bên trong linh, tay phải phóng tại bụng của nàng phía trên. Cảm nhận tử cung co giật cùng dư chấn. Giống như lần này thực sự là vô cùng thoải mái. 373, cái kia ngân cầu là. Đó là chìa khóa, có thể cho các ngươi khởi động khác HBOS trạm điểm trung tâm đài điều khiển, cũng đạt được quyền hạn. Linh còn tại ta trong lòng, cao trào dư ôn còn chưa kết thúc. Cái kia màu bạc trắng tiểu cầu, còn ở lại muội muội bên trong âm đạo. Đương nhiên cũng còn có một chút những chức năng khác, cụ thể ngươi có thể thông qua ta cho ngươi điện thoại. Xem xét. Cái kia. Cái này chìa khóa nhất định phải nhét vào bên trong sao? Nơi này có cái gì đặc thù thuyết pháp sao? Chưa, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi khả năng yêu thích loại này ngoạn pháp. À. Ta thông qua quan sát ngươi hành vi. Lựa chọn ra tối có khả năng cho ngươi vừa lòng hành động, cái này đối với AI tới nói không phải là đương nhiên sao? Tuy rằng nhìn không thấy bóng đen nhân biểu cảm, nhưng luôn cảm thấy nó đang tại cười xấu xa. Mà lần này thẳng đến cao trào bên trong âm đạo tử cung mát xa. Coi như làm là cấp lệnh muội tiệc tiễn đưa lễ a, ta đoán nàng khẳng định quá yêu thích. Còn muốn lời nói, tùy thời tới tìm ta. Này kỳ thật còn rất có ý tứ. Cũng không biết 373 câu nói sau cùng kia rốt cuộc là có ý gì. Nàng không thành nó thật đối với Linh sinh ra tính phương diện hứng thú. Không. Có lẽ cũng chỉ là đang đùa bỡn ta, dù sao sự tồn tại của nó ý nghĩa chính là nghiên cứu nhân loại hành vi. Có lẽ cũng chỉ là thông qua phương thức này. Đến quan sát phản ứng của ta. Mặc kệ nói như thế nào, ta mang theo bên trong cao trào khôi phục lại Linh, trở lại dùng làm cứ điểm gian phòng bên trong, bắt đầu thu thập hành lý. Đúng vậy, cuối cùng phải rời khỏi nơi này. Này vạn ác bơi lội quán, ta thật không biết vì sao lúc trước phải đáp ứng Linh đến nơi này. Kết quả, không chỉ là làm Linh người bị lây điếm ô, còn bị AI làm được cao trào. Không nghĩ tới, ta kia giấu ở nội tâm chỗ sâu tính nghiện. Thế nhưng sẽ mang đến loại hậu quả này. Chẳng bao lâu sau, ta còn tại trong lòng phát thề nhất định phải bảo hộ muội muội. Kết quả, ta liếc mắt nhìn đang tại mặc quần áo muội muội, nàng khuôn mặt còn có một chút phím hồng, hiện tại cũng còn có thể hồi tưởng lại hai ngày này Linh nhiều lần tại trước mắt ta cao trào bộ dáng. Còn cũng không phải là bị ta làm cho. A, à, ta âu yếm nhất muội muội a. À. Ca ca, xuyên bộ này có thể chứ? Linh mặc lên một kiện màu xám đen áo váy, váy ngắn, đai đeo, bó sát người, tu thân, ôm mông, khe ngực, lộ lưng. Trên cơ bản tụ tập sở hữu gợi cảm yếu tố. Đặc biệt váy một bên chỉ tới bẹn đùi, cái này chẳng phải là tùy tiện nâng cái chân có thể nhìn thấy muội muội ta kia mỹ vị ấu nữ tiểu huyệt sao? Lại xuyên thượng tất đen, làm tầm mắt trọng điểm toàn bộ tập trung ở váy một bên cùng tất đen giữa đùi tuyệt đối lĩnh vực. Muội muội hiện tại không có mặc quần lót. Cái này thật đúng là xốc lên váy dơ chân lên liền có thể khai cực rồi, mị hoặc không được. Này không khỏi có chút quá bại lộ a. Không nên không nên, đôi này cũng chỉ có 14 tuổi muội muội tới nói. Vẫn là quá sớm, này nếu tại bên ngoài cấp nhân nhìn đến, này ai chịu được a? Ca ca. A. Không tốt, nhất không chú ý đã nâng lên muội muội chân, mũi dán tại muội muội hương hương điềm điềm lỗ nhỏ phía trên rồi, nghe thấy hương vị, còn kém vương đầu lưỡi. Linh đỏ mặt, nhẹ giọng kêu ta, hai tay bóp chéo quần, cũng không có ngăn cản của ta hành vi. Không được, ta phải duy trì ta thân là ca ca uy nghiêm. Tóm lại trước hôn một cái. Thu. Nhẹ nhàng hôn một cái muội muội tiểu ấu huyệt. Mặc dù có điểm ẩm ướt mặn mặn, nhưng còn ngờ hương. Đẩy ra đóa hoa, lại hôn một cái. Ca ca. Biến thái. Buông xuống muội muội chân trái, giúp nàng đem váy ôm mông sửa sang xong, một bên lại đưa tay duỗi đến bên trong váy âu yếm. Một bên đem côn thịt lấy ra đến, đồng thời vói vào váy bên trong, đẩy ướt át chuẩn bị tốt tiểu huyệt bắt đầu ma sát. Nhìn không thấy đứng vững tiểu huyệt bộ dáng, lại có thể cảm giác được ướt át mềm mại nóng bỏng xúc cảm. Ân. Cái động tác này hành văn liền mạch lưu loát, phi thường tự nhiên. Côn thịt hướng bên trong đỉnh, tại cửa vào sơ khiêu khích, mặc dù không có hoàn toàn cắm vào, nhưng là vẫn là thật thoải mái. Linh chủ động dùng hai tay đỡ lấy của ta côn thịt. Một bên cao thấp bóc, một bên đỡ chuẩn góc độ, để ta có thể chuyên tâm liên tục không ngừng hướng bên trong đỉnh, cho dù là dùng sức đội lên màn trinh, Linh cũng nắm thật chặt, không muốn để cho ta chạy trốn. Mà ta tưởng tượng tại muội muội bên trong thân thể quất cắm cảm giác. Một bên xoa lấy muội muội phát dục trung tiểu nhũ, đem hai khỏa tiểu anh đào đều chứa tại miệng bên trong mút hút. Toàn trường không có bất kỳ cái gì đối thoại, thẳng đến ta toàn bộ bắn ra. Ha ha. Tích góp từng tí một đêm phía trên lượng toàn bộ hướng về muội muội tiểu huyệt bắn ra. Không xong, đẩy tiểu huyệt xuất tinh, có khả năng hay không bắn tới bên trong đi à. Nhưng là Linh nắm thật chặt của ta côn thịt. Hiển nhiên không có ý muốn buông tay, bắt buộc ta toàn bộ bắn tại bên trong. Ca ca tinh dịch. Đi vào bên trong đi. Quên đi, trong miệng còn ngậm muội muội đầu vú, để ta không phải là thực nghĩ tự hỏi nhiều lắm. Sau khi bắn xong, Linh ngồi xổm người xuống giúp ta tiến hành một lần bú liếm thanh lý, thật thoải mái, hút sạch sẽ, vốn là đều mềm nhũn lại bị hút cứng rắn. Kỹ thuật chính xác là càng ngày càng tốt. Xong việc về sau, Linh đứng lên, đem trong miệng tinh dịch toàn bộ nuốt xuống, còn liếm liếm ngón tay. Khụ khụ. Tóm lại đổi một kiện A, dù sao cũng là muốn gặp nhân. Ân. Linh rất tự nhiên đi một chuyến toilet. Thanh lý một chút chính mình. Hơi chút có chút lúng túng khó xử, không nghĩ qua là đến đây hưng đến, đại khái là bộ kia màu đen váy ôm mông quá đâm của ta nghiện xong chưa. Đặc biệt kia hơi chút thấp thân liền có thể nhìn thấy tiểu huyệt tề bê váy ngắn. Thiếu nữ tiểu phùng tại tuyệt đối lĩnh vực ở giữa thoát ẩn thoát hiện, thật sự là quá mức dụ dỗ. Đây cũng quá sắc a. Không được, ta phải tỉnh táo một điểm. Cuối cùng, Linh vẫn là đổi lại ngày hôm qua mặc lấy cái kia đầu màu trắng đai đeo áo váy. Vải dệt rất mỏng, ngực rất thấp, váy cũng chỉ đến đầu gối. Tuy rằng vẫn còn là hơi lớn đảm, nhưng ở Linh thu thập quần áo bên trong, coi như là không quá bại lộ một cái. Dầu gì cũng là tương đối bình thường một kiện, cũng thực thích hợp Linh. Chẳng qua. Ngày hôm qua Linh ở trước mặt ta người bị lây sờ thời điểm cũng là mặc lấy một bộ này. Kia vói vào màu trắng váy nội tay, chẳng phải là tay của ta. Nhìn này quần trắng, một chớp mắt lại nghĩ tới muội muội kia bị xa lạ ngón tay chọc vào xì xì vang tiểu huyệt dâm. Dâm thủy vẩy ra được khắp nơi, thấm ướt chéo quần. Thiếu nữ một lần lại một lần cao trào, lại theo co giật mà không khống chế. Ca ca. Ta xốc lên váy, bên trong chỉ có Linh trơn bóng ấu nữ tiểu phùng, cũng không có gì xa lạ tay. Ngày hôm qua cũng không có thời gian đi tắm cái này áo váy, cho nên tại một chút chỗ tầm thường có thể quá nhìn đến vệt nước dấu vết. Khi đại khái chính là bị dâm thủy thấm ướt địa phương A. Quên đi, tự hỏi những cái này cũng không dùng. Ta cấp Linh nịt lên quần lót. Là nàng chính mình chuẩn bị một đầu màu trắng viền hoa quần chữ T, hai bên là dây lưng lụa, chỉ có ở giữa một miếng nhỏ vải dệt che đỡ tiểu huyệt. Hơn nữa còn là hơi mờ, có thể xuyên qua đi nhìn thấy tiểu phùng. Đương nhiên, nếu như từ chính diện nhìn nói là nhìn không thấy. Ta kỳ thật không phải là rất rõ ràng loại này quần lót có ý nghĩa gì, bởi vì chỉ cần tùy tay nhấc bài, tiểu huyệt đóa hoa liền theo bên cạnh chạy ra. Thậm chí không cần xả. Khả năng vừa nhấc chân có thể đem đụng đến đi sang một bên, mật huyệt xuân quang vô hạn. Cản cái tịch mịch. Cũng không biết Linh là từ đâu đào tới đây một chút tình thú quần lót. Hắc hắc, xem được không? Linh nhấc lên váy, để ta thưởng thức lên. Ân, quả thật dễ nhìn, có lẽ ý nghĩa tồn tại của nó chính là cái này a, sắc là thật sắc, để ta cũng không khỏi muốn duỗi tay sờ hai cái. Chúng ta lên đường đi. Ta lưng túi đeo, sau đó đem Linh túi đeo trói ở tại luôn luôn tại bên cạnh chờ thời máy móc cẩu thân phía trên. Đúng vậy, con kia bị đã Ucolac tử nhân công trí năng máy móc cẩu. Bị 373 giao cho chúng ta. Đến tận đây, chúng ta lữ hành nhiều một vị đồng bạn, tuy rằng không phải là người. Ra bơi lội quán về sau, chúng ta cùng Lương Thành hội hợp. Chuẩn bị đi tới hắn trong miệng cái kia người sống sót căn cứ, vậy cũng là cùng Lương Thành lần thứ nhất chính thức gặp mặt. Xin chào, ta gọi Tiêu Lê. Lương Thành. Cho nhau bắt tay. Lương Thành chợt vừa nhìn là một cái bộ mặt râu ria kéo ra đại thúc. Lôi thôi lết thích bộ dáng, nhưng gần gũi nhìn mới phát hiện hắn vóc dáng thế nhưng so với ta còn cao, dáng người coi như là rất khôi ngô rồi, bộ dạng cũng coi như rất khôn khéo. Bất quá cũng thế, thể trạng không đủ mạnh tráng người. cũng không có cách nào đương một độc lang. Cũng không phải là mỗi cá nhân đều theo ta giống nhau thể chất biến dị. Đơn giản hàng huyên một chút về sau, lại hướng hắn biểu đạt cảm tạ. Bởi vì theo linh chỗ đó biết được, tối hôm qua là hắn theo người lây dưới hông đã cứu ta muội muội. Này mới khiến linh bảo trụ thân xử nữ. Cứ việc ta càng hy vọng cứu linh người là ta chính mình, nhưng ta cũng không phải là một cái vong ân phụ nghĩa người, dù sao cũng là bởi vì ta không có thể kịp lúc đuổi tới. Lương Thành thúc thúc. Chuông nhỏ. Ân, lại gặp mặt. Lương Thành cùng Linh chào hỏi thời điểm rõ ràng có thể nhìn ra có chút lúng túng khó xử, nhưng mà Linh lại biểu hiện rất bình thường. Điều này hiển nhiên là tối hôm qua cứu Linh thời điểm đem Linh lõa thể thấy hết. Chật, tuy rằng kia cái hoàn cảnh phía dưới, khả năng rất khó hoàn toàn nhìn quang, nhưng bao nhiêu hẳn là nhìn thấy một điểm, cũng không biết hắn nhìn thấy bao nhiêu. Linh nha đầu này thế nhưng còn không có tự giác. Thôi, dù sao cứu muội muội của ta. Chiếm điểm tiện nghi ta cũng có thể tha thứ ngươi. Lần sau chiếm tiện nghi thời điểm thỉnh tại ta có thể quan sát được phạm vi nội. Cảm giác như thế nào đây? Thân thể còn có nơi nào không thoải mái sao? Ân, ta đã không sao. Lương Thành đứng ở Linh trước mặt, giống như là một cái cự nhân giống nhau. Lương Thành tuy rằng cũng rất cao đại, nhưng càng nhiều là Linh nhìn qua quá mức tiểu tiểu một cái. Nhìn đến kế tiếp muốn cho nhau chăm sóc một đoạn thời gian. Muội muội ở trước mặt ta cùng nam nhân khác bình thường nói chuyện phiếm. Này vốn là một kiện thực bình thường sự tình, nhưng không biết vì sao lại làm cho ta cảm thấy có chút không được tự nhiên. Có khả năng là Lương Thành biểu hiện đối với Linh quá mức quan tâm a. Hơn nữa, nhờ cũng rất gần. Theo Lương Thành thị giác nhìn sang. Linh khe ngực cũng khẳng định phi thường rõ ràng a. Tầm mắt của hắn cũng hình như luôn luôn tại hướng đến chỗ đó phiêu. Ân. Linh. Ta từng thanh Linh kéo đến bên cạnh ta, cắt đứt bọn hắn ở giữa đối thoại. Chúng ta nên xuất phát. Lương Thành có chút kinh ngạc. Cũng có một chút lúng túng khó xử, dù sao của ta cái này hành vi biểu đạt ý tứ, không khỏi có chút quá rõ ràng. Liền giống như đang ghen, giống là cố ý tại trước mặt hắn tuyên thệ chủ quyền. Ta bao nhiêu là có điểm khó chịu. Nói như thế nào đây, tuy rằng ta có cái loại này hứng thú. Nhưng ở trước mặt ta như vậy quang minh chính đại cà hảo cảm, không khỏi có chút quá không đem ta để ở trong mắt a. Ngươi cho dù là muốn cất cao ngươi tại muội muội ta trong cảm nhận thành thục tinh cậy hình tượng. Cũng thỉnh không muốn ở trước mặt ta quang minh chính đại làm. Ít nhất nhân lúc ta không ở, lén lút. Như vậy ít nhất ta càng có thể tiếp nhận một điểm. Đương nhiên, cũng không phải là nói nhất định phải để cho Linh cùng Lương Thành ở giữa phát sinh cái gì. Có lẽ căn bản không cần làm đến cái loại này tình cảnh, hơi chút đưa một điểm phúc lợi như vậy đủ rồi. Đối phương là chân nhân NTR trò chơi, đối với ta mà nói vẫn là quá nhanh. Cái này Lương Thành, gương mặt ông ba phải bộ dáng. Tầm mắt lại lúc nào cũng là hướng đến muội muội ta bộ ngực phía trên chạy, kỳ thật khả năng căn bản cũng không phải là cái gì đường đường chính chính gia hỏa A. Nam nhân A, đều là sắc trung lệ quỷ. Thể trạng rõ ràng so với ta cao lớn Lương Thành. Thế nhưng để ta sinh ra một loại muội muội khả năng bị cướp đi cảm giác nguy cơ. Không không không, ta cũng không hy vọng có cái gì không thể không phát triển. NTRS nếu biến thành NTR liền tao. Nói lên, đêm qua nhìn thấy Linh thời điểm nàng chính lấy kỳ quái tư thế ngồi chồm hổm ở cái ao trên đài. Khi đó ta không có quá tại ý, hiện tại nghĩ nghĩ luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Hơn nữa nói là bị Lương Thành cứu, kia sau cũng không người, chẳng lẽ là cứu nhân mã phía trên liền rời đi sao? Là vì theo ta tránh cho gặp mặt sao? Luôn cảm thấy có chút làm điều thừa. Đang không thành, kia sau Linh cùng Lương Thành ở giữa đã xảy ra chút gì? Linh cái tư thế kia, như thế nào nhìn đều giống như là vểnh mông làm người ta kiểm tra tiểu huyệt tư thế, bởi vì quá mức tiêu chuẩn ta vừa đi lên liền bắt đầu kiểm tra. Chẳng lẽ Lương Thành cũng vì Linh kiểm tra màn trinh? Không, điều này có thể sao? Linh còn không đến mức sẽ làm một cái người xa lạ giúp làm loại sự tình này. Chẳng lẽ là bị bắt buộc sao? Hoặc là không kịp cự tuyệt? Đẩy ra đóa hoa. Kiểm tra nội bộ. Đến cái gì tình cảnh? Sờ soạn sao? Ngón tay có cắm đi vào sao? Chẳng lẽ cái tư thế kia, nhưng thật ra là chuẩn bị cắm đi vào sao? Cái phương hướng này là muốn đi đâu? Về trước một chuyến nguyên lai cứ điểm. Có ít thứ cần phải cầm lên. Ta hướng Lương Thành đáp lại, nhưng là tay phải như trước gắt gao dắt linh tay trái. Chúng ta suốt quãng đường không có gặp được nhiều lắm người lây, dù sao mấy ngày hôm trước lúc sau đã bị ta thanh lý qua một lần. Mà tân toát ra người lây, đại bộ phận đều là bị Lương Thành giải quyết. Lương Thành vung vẩy cầu côn, mạnh liệt mạnh mẽ đem từng con người lây đánh bay, không cần tốn nhiều sức. Nhìn hắn như vậy chủ động, ta cũng không biết xấu hổ tiến lên giúp đỡ. Loại này bình thường nhất người lây, trừ phi là gặp được thi triều, hoặc là vượt qua 10 con đồng thời hướng ngươi tập kích đến, bằng không bình thường không có gì tính nguy hiểm. Chỉ cần quy định đường tốt tuyến, quan sát thích đáng, cho dù là giống Lương Thành như vậy độc lang nhặt móc người, cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên, gặp được quái vật thậm chí là có quái vật hóa khuynh hướng người lây, cũng vẫn là muốn thứ nhất thời rời xa. Ca ca. Bị phát hiện. Thừa dịp Lương Thành tại thu thập người lây, không có nhìn về phía nơi này thời điểm ta đang dùng tay khiêu khích linh đầu vú. Chỉ cần Lương Thành chưa từng chú ý đến, ta biết sử dụng tay vói vào linh áo váy bên trong nhéo một chút đầu vú. Đương nhiên, tiểu huyệt cũng kiểm tra. Linh sớm đỏ bừng cả khuôn mặt, bị ta biến thành thư thái lên. Loại này play cũng rất có ý tứ. Làm sao vậy? Mặt đỏ như vậy? Chưa, không có việc gì. Lúc này mới cùng ngoại nhân đồng hành ngày đầu tiên, liền muốn bị phát hiện ta cùng muội muội ở giữa quan hệ sao? Trong suốt lóng lánh dâm thủy đã theo phía trên chân chảy xuống, hai chân liên tục không ngừng đánh run rẩy. Một mực ở vào muốn cao trào đêm trước. Chung nhỏ, ngươi làm sao? Không. Ta chỉ là không nín được. Có chút nước tiểu đi ra. Tác giả lên tiếng, tấu chương nơi nào đó sửa lại 18 biến, con mẹ nó ta viết tiểu hoàng văn tinh trùng lên óc cùng hiền giả thời gian suy nghĩ viết đồ vật hoàn toàn không là một chuyện. Khiến cho ta trước sau rối rắm rất nhiều thứ, nghiêm kinh sẽ không viết. Bất quá quên đi, tiểu hoàng văn ta có thể viết mười mấy vạn chữ cũng rất không thể tưởng tượng nổi rồi, cũng không biết đồ chơi này rốt cuộc có thể hay không hạ viết đến kết thúc. Đặc biệt giống ta loại này yêu thích mốc chi tiết, chuyện xưa phát triển tặc chậm tác giả, mười mấy vạn chữ cũng không biết đều viết cái cầu, hơn nữa ta còn yêu thích viết trường thiên. Càng còn chậm, ta cũng không có biện pháp. Lấy một cái fan bốc. Muốn ủng hộ các độc giả có thể duy trì một chút, ta cũng không bắt buộc. Thứ 13 chương, lần thứ hai người lây thí nghiệm đến nguyên bản cư dân lâu địa chỉ về sau, ta cùng Linh trước một bước trở lại cứ điểm gian phòng trong đó sắp xếp rơi xuống đồ vật. Mà Lương Thành tắc đề nghị mình tới phụ cận nhặt mót, nhìn có cái gì không phái được tác dụng đồ vật. Ca ca. Mà ta làm chuyện thứ nhất, chính là đem Linh quần áo toàn bộ cởi xuống dưới. Dĩ vãng làm như vậy đều không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ vừa nghĩ đến Lương Thành tùy thời khả năng trở về, như vậy trực tiếp lột muội muội quần áo cũng rất kích thích, nhìn nàng xấu hổ khuôn mặt, ta càng hưng phấn. Ta chơi nhất muội muội bộ ngực, sau đó bắt đầu kiểm tra nửa người dưới. Màn trinh là còn tại, nhưng là 373 đã nói tổn thương, ta không có thể nhìn ra. Dùng ngón tay cắm đi vào. Cũng không cảm giác đâu phải là vỡ ra. Thật có vỡ tan sao? Căn cứ 373 thuyết pháp, xé rất nhỏ, nhưng xác thực có tổn thương, mắt thường khả năng nhìn không ra, nhưng đối với thân xử nữ bảo hộ hiệu quả kém một mảng lớn. Đã có chỗ hổng, như vậy xé rách liền trở nên dễ dàng hơn. Ca ca. Lương Thành khả năng trở về. Của ta ngón giữa tại bên trong quấy rối khuấy, lại quất cắm một ít, cùng phía trước cảm giác không có quá lớn khác biệt. Nhìn phát ra xì xì âm thanh thân muội muội bài cấm đoán tiểu lỗ thịt. Ta rơi vào trầm tư. Chuyện tới bây giờ, có phải hay không tán gái muội xử nữ cướp đi tương đối khá? Ta thật sự là quá yêu thích nhìn muội muội tiểu huyệt bị người xa lạ hung hăng trêu đùa bộ dáng. Nhưng là, như vậy thô bạo thủ pháp, Linh Màn Trinh sợ là không cách nào nữa kiên trì bao lâu. Lại trải qua vài lần. Nếu như không cẩn thận lại để cho Linh trải qua tối hôm qua một lần kia, khả năng không nghĩ qua là liền phá hỏng. Đợi cho Linh Màn Trinh bị đâm phá, tại trước mắt ta 333 bị địch, bị cưỡng gian, sợ là ta hối hận cũng không kịp. Chẳng sợ chính là bị ngón tay cấp làm phá, cũng không tốt lắm a. Ca ca ngón tay. Ân thật thoải mái. Nếu như ta trước tiên đem linh sử nữ cướp đi, phát sinh nửa ngoài ý muốn cũng không cần quá lo lắng. Bị ngón tay ngoạn, bị cấm vào đồ chơi, cho dù là cùng những người khác ân ái. Cùng những người khác ân ái. Không phải không thừa nhận ta quả thật tự hỏi quá loại sự tình này. Đã ở trong đầu ảo tưởng quá. Chẳng sợ ta lại muội khống, nội tâm lại kháng cự, chẳng bao lâu sau cũng phát thề trở thành một tên thuần yêu chiến sĩ, nhưng đã trải qua thời gian lễ rửa tội, không khỏi cũng vọng tưởng quá linh cùng không biết nam nhân ân ái cảnh tượng. Ta thực kinh ngạc của ta nón xanh đam mê nguyên lai có nghiêm trọng như vậy. Thậm chí tại chứng kiến qua muội muội một lần lại một lần ở trước mặt ta bị không phải là tay của ta làm được đến cao trào sau đó, kia một chút vọng tưởng cũng càng ngày càng thường xuyên. Có chút muốn nhìn muội muội cùng những người khác ân ái bộ dạng. Có chút muốn nhìn muội muội bị phá hư nam nhân lừa đến trên giường, ẩm ờ cắm vào, bị chậm rãi hưởng dụng. Có chút muốn nhìn muội muội bị biến thái si hán đè ở dưới người. Bị dơ bẩn côn thịt xì xì tận tình quất cắm. Có chút muốn nhìn linh bị cưỡng gian bộ dạng. Này có khả năng hay không có chút quá mức? Ca ca. Rất thích. Nếu như nói. Linh sử nữ. Nếu như không phải là bị ta cướp đi đây này. Thứ nhất cắm vào muội muội tiểu huyệt côn thịt, không là của ta, tựa như lần thứ nhất cắm vào đến trong tiểu huyệt mặt cái kia ngón tay cũng không phải là của ta giống nhau. Này có tính không đã bị cướp đi sử nữ rồi hả? Mặc dù chỉ là ngón tay. Nhưng linh lại ở trước mặt ta cao trào. Tính là không phải là ta, linh cũng dễ dàng bị điệp đến cao trào a. Tiểu huyệt của nàng mẫn cảm như vậy, chặt như vậy nộn, là ai đều có thể thao xuất thủy. Khi làm người ta thương hại bộ dáng. Khẳng định thật đáng yêu a. Khụ khụ, giả thiết cùng vọng tưởng liền dừng ở đây a. Linh mới 14 tuổi, tiểu huyệt còn ấu thật sự, ân ái cái gì đối với nàng mà nói vẫn là quá sớm. Chính là vọng tưởng lại làm người ta hưng phấn. Muốn ta đem đáng yêu như thế muội muội tiểu huyệt làm cho người khác, trước mắt tới nói vẫn có điểm khó có thể tiếp nhận. Hơn nữa, nàng vậy cũng không nguyện ý đem lần thứ nhất làm cho người khác a. Dù sao cũng là cái siêu cấp huynh khống. Ca ca. A, ân. Muốn đi. Ô. Bị ta trêu đùa một đường linh, liên tục không ngừng nhẫn nại, hiện tại cuối cùng có thể tiểu tiểu cao triều một chút. Cao trào linh thật siêu đáng yêu, hai chân như nhũn ra, nhưng vẫn là miễn cưỡng đứng lại. Chính là ức chế không được run rẩy. Làm hồng nhạt đầu vú nhấc nhảy, còn dính vào chính mình khóe miệng chảy xuôi xuống nước miếng. Ta đứng lên, đem còn tại trong cao trào linh ôm tại trong lòng, một bên xách nàng đầu lưỡi, một bên nắm đầu vú nhẹ túm. Cho nàng một chút kích thích. Đợi cho thân thể của nàng hoàn toàn sau khi bình tĩnh lại, ta mới buông tay. Ca ca. Ha ha. Thu. Ô. Ca ca. Lại hút. Đầu lưỡi muốn sưng rớt. Ngươi tại sao không nói đầu vú cũng sưng đâu này? Ca ca thích nhất nhéo linh đầu vú rồi. Nói cũng vô ích. Linh phiết quá mặt, biểu môi, làm ra đáng yêu tiểu biểu cảm, trên mặt cao trào đỏ ửng đều còn không có biến mất. Này nếu như bị ai nhìn thấy được rồi, liếc nhìn một cái chỉ biết vừa rồi làm sắc sắc sự tình. Làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Ta dắt linh tay, mang nàng đi vào bên trong gian phòng. Nàng bị ta muốn cầu nằm ở giường phía trên, ngón tay của ta một lần nữa cắm vào vẫn đang thực ẩm ướt nhuận tiểu huyệt bên trong, bắt đầu tìm kiếm lên. Lần này cũng không là đang tại dạy dỗ ta này đáng yêu muội muội, mà là đang tìm viên kia bị 373 nhét vào màu bạc tiểu cầu. Ân. Ha ô. Ô. Ha. Cô thu. Nằm ở hai ta chân ở giữa linh, lúc này cũng đang nghiêng đầu từng miếng ăn của ta côn thịt. Nhắm mắt, một bên dùng ngón tay của ta thủ dâm, một bên liên tục không ngừng cắn, thích thú bộ dạng. Điều này hiển nhiên không phải là ta muốn cầu, là linh chủ động lấy ra đến chứa tại miệng bên trong. Nàng đối với ta côn thịt ưa thích không rời. Mỗi lần đều phi thường nghiêm túc ăn, kỹ thuật cũng là càng ngày càng tốt. Ha ô. Thu. Ca ca, tiểu huyệt bên trong thật thoải mái. Nhưng là lại như vậy đi xuống nhất định bị phát hiện. Đợi Lương Thành vừa mở cửa liền có thể nhìn thấy linh bị ca ca ngón tay xì xì quất cắm khỏe mạnh tiểu huyệt. Nhất định sẽ rất khiếp sợ a. Ồ, nếu không khiến cho hắn thưởng thức một chút ta đáng yêu muội muội tiểu huyệt cao trào bộ dạng, hắn khẳng định cảm thấy hứng thú. Như vậy, quá xấu hổ. Linh đỏ bừng cả khuôn mặt, sợ không phải là đã tại vọng tưởng. Nói buổi tối hôm đó, tiểu huyệt không có bị nhìn quan a. A, hẳn là không có chứ. Linh nói với ta, nếu như không phải là Lương Thành đúng lúc đuổi tới, Màn Trinh sợ không phải là đã người bị lây đâm phá rồi, sau đó lộ ra toàn bộ nằm trên mặt đất tư thế. Xác suất lớn là bị thấy hết. Bộ ngực khả năng bị nhìn thấy. Đầu vú ư. Ân. Bộ ngực hình dáng đã tại xuyên đồ lặng thời điểm đã từng bị thưởng thức, chính là đầu vú dáng băng dáng cá nhân không có bị nhìn quan. Cái này là toàn bị thấy hết. Vừa mới che khuất đầu vú, cùng lộ ra toàn bộ sinh nhũ chênh lệch, cũng không chỉ là một tấm băng dáng cá nhân có thể khái quát. Càng huống chi, Lương Thành dù sao không phải là người lây, đại người sống một cái, lòng ta vẫn có điểm không biết làm sao nói cảm giác. Nhưng bây giờ tưởng tượng một chút cảnh tượng lúc đó, đồng dạng cũng cảm thấy có chút hưng phấn. Đây chính là muội muội ta bộ ngực, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị thấy hết, thật sự là gặp may mắn gia hỏa. Bất quá quên đi, nhìn đến liền thấy a. Ngón tay tại muội muội tiểu huyệt bên trong khuấy đến khuấy đi, kết quả vẫn không thể nào tìm được viên kia màu bạc trắng tiểu cầu. Ta nhớ được rành mạch xác thực nhét vào rồi, ngay tại trước mắt của ta. Ân. Ca ca. Còn muốn tiếp tục không? Bị ta trêu đùa nửa ngày Linh, tuy rằng cảm giác thật thoải mái, nhưng cũng không thể cao trào. Trên mặt đỏ ửng đã biến mất một chút, tiểu huyệt thường thường chặt lại, nhưng là đã không có vừa rồi mẫn cảm như vậy. Hơi chút tốn quá thời gian dài tìm cầu. Vừa mới cao trào quá muội muội hủ thịt cũng không có ở mạo nhiệt khí. Ân, rốt cuộc bỏ vào đi nơi nào? Có khả năng hay không tiến đến trong tử cung mặt đi? Ta lúc ấy cảm giác có chút không quá giống nhau. Cùng ngón tay cắm vào đến trong tối mặt cái loại cảm giác này so sánh với dị vật cảm muốn càng mạnh một chút. Linh hướng ta nói bổ sung, mặt còn hồng hồng. Tử cung. Không quá khả năng a. Bất quá địa phương khác đều không có đụng đến, xác suất lớn là thật đi vào bên trong đi. Kỳ ngân cầu rốt cuộc là dùng làm gì? 373 nói với ta đó là chìa khóa, cũng có một chút những chức năng khác, để ta chính mình thăm dò. Qua tay một người trí cũng học làm người khác khó chịu vì thèm đây là. Nga đúng rồi. 373 để ta có thời gian cũng đi nghiên cứu một chút nó cho ta, điện thoại. Đồ chơi này cùng ngân cầu cũng có điểm quan hệ nghe nói. Ta tay kia thì đem theo bên trong túi cầm lấy, theo phía trên vẻ ngoài đến nhìn, chính là một bộ điện thoại, hình dạng rất giống tận thế phía trước một mực rất giận mổ hoa quả bài điện thoại. Ta trưởng ấn bên cạnh ấn phím, màn hình như ta mong muốn sáng lên. Nha! Loại cảm giác này rất hoài niệm. Bởi vì sau tận thế thành thị cơ bản đều là mất điện trạng thái. Chẳng sợ bây giờ điện thoại pin đã có thể liên tục nhất 2 tuần lễ rồi. Vậy cũng không kiên trì được nửa năm thời gian. Sợ lấy lần trước đụng đến có điện điện thoại còn tại lần trước. Dù sao rất sớm phía trước. Qua, có điện điện thoại. Linh cũng thở dài nói. Ô, tại sao không có của ta đâu? Linh khuôn mặt khí phình phình. Ngoan, đừng làm rộn, này lại không phải là dùng để ngoạn. Ngay cả có điện cũng liên tục không được 1 tháng, nói sau vừa không có tín hiệu, cầm lấy cái điện thoại cũng không có gì dùng a. Bất quá giống như là tại đáp lại ta giống nhau. Màn hình điện thoại dẫn đầu hiện ra HBOS logo, sau đó mới chính thức tiến vào chủ giao diện. Khiến cho còn rất đứng đắn. Quen thuộc chủ giao diện ui phía trên, không có bao nhiêu app, chỉ có 3 cái. Cái thứ nhất là HBOS màu lam tiếng Anh biểu tượng. Vừa nhìn chính là đường đường chính chính ngoạn ý, cũng không biết mở ra đến là cái gì. Thứ hai là một cái màu vàng đồ án chó nhỏ biểu tượng, nói là chó nhỏ, nhưng thật ra là máy móc cẩu tạo hình. Ân. Ta liếc mắt nhìn suốt quãng đường một mực theo lấy chúng ta cái kia chỉ máy móc cẩu. Nó an vị tại ta cùng Linh không xa, tương đương nhu thuận bộ dạng. Nếu như ta không chỉ mệnh lệnh nó làm chút gì, quả thực một điểm tồn tại cảm đều không có. Liền Lương Thành cũng là thuận miệng hỏi, cũng không có quá rối rắm vì sao có một chỉ như thế nào nhìn đều phi thường đột ngột công nghệ cao máy móc cẩu theo lấy chúng ta. giảng đạo lý, tận thế sau không điện, gia hỏa kia muốn như thế nào nạp điện à? Nó có thể kiên trì khi đến một cái HBOS trạm điểm sao? Mà một cái cuối cùng ác, là một cái hồng nhạc tình yêu đồ án ngoạn ý, tương đương. Có nào đó mịt mờ ám chỉ? Cái này chẳng lẽ? Này ký thị cảm giác, này nhìn quen mắt bức vẽ ngọn. Ngón tay của ta đã lơ lửng tại cái này hồng phấn ác phía trên, đã không kịp chờ đợi yếu điểm đi xuống. Nhưng ta hay là trước điểm tối bên trái HBOS biểu tượng. Không vội, trước nghiên cứu một chút phía trước hai cái. Thứ nhất biểu tượng sau khi mở ra, biểu hiện cả đang tại liên tiếp. Đang tại liên tiếp. Vô có thể dùng HBOS tín hiệu, liên tiếp thất bại. Ân. Nếm thử liên tiếp vệ tinh tín hiệu. Liên tiếp thành công. Tiếp lấy, trên màn hình điện thoại hiện ra một tấm bản đồ. Giống như là 373 cho ta triển lãm tấm bản đồ kia giống nhau, phía trên hiện đầy màu hồng điểm, chỉ có một là màu xanh lá. Ta điểm kích màu xanh lá điểm. Bản đồ chớp mắt mở rộng đến 1:5 km tỷ lệ, cái kia màu xanh lá điểm đúng là kia tọa bơi lội quán. Mà cách chúng ta gần nhất điểm đỏ, là tại cổ kinh thị trung tâm thành phố khu vực. Ta nhớ được Lương Thành đã nói làng xóm. Đã ở cổ kinh thị trong đó. Nhìn đến lần này đường đi không dễ dàng a. Bất quá tin tức cốt chỉ dùng để không được giấy chất bản đồ, điện thoại dễ dàng hơn, còn có thể phóng đại thu nhỏ lại. Kỳ vọng đồ chơi này không thể nhanh như vậy không điện a. Tiếp theo là cái thứ hai biểu tượng, màu vàng chó nhỏ. Ta rất tò mò sẽ xuất hiện cái gì. Trải qua ngắn ngủi tăng thêm, trên màn hình xuất hiện hai cái thực làm người ta nhìn quen mắt người. Đúng vậy, ta cùng Linh hai cái, theo máy móc cẩu trước đưa camera sở quan sát được bộ dạng. Chính ở trên giường làm không thể miêu tả sự tình. Nguyên lai là cái này tác dụng. Không chỉ có như thế, góc trên bên phải ấn phím điểm kích sau có thể đi vào nhập thiết lập hình thức, có đủ loại công năng. Ví dụ như tuần tra tìm vật. Trạng thái xem xét, hành vi thiết lập đợi. Đương nhiên, còn có tương sách công năng. Có thể nhìn thấy máy móc cẩu phía trước ghi xuống hình ảnh. Ghi lại không ít. Lúc ban đầu ghi hình là cùng Linh lần đầu lúc gặp mặt, lộ ra toàn bộ Linh tại nó trước mặt ngồi xuống. Sau đó tại chính mình thân thể phía trên sờ tới sờ lui. Trong hình ảnh, Linh toàn thân trên dưới đều bị thấy hết. Nha đầu kia, đùa nghịch được không sai biệt lắm về sau, trong hình ảnh Linh cuối cùng là chú ý máy móc cẩu camera, đang tại không chút kiên kỵ quay chụp chính mình. Bất quá nha đầu kia cũng không có thẹn thùng che chắn, mà là thừa dịp ta cùng 373 nói chuyện. Lén lén lút lút mở ra chân, cố ý hướng về camera đẩy ra phấn nộn tiểu huyệt. Hư. Linh cười hướng về camera triển lộ tiểu huyệt của mình. Không nhất, đại khái là cảm thấy chính mình hành vi quá kỳ quái, Linh đột nhiên lại đóng chặt hai chân. Đỏ bừng cả khuôn mặt thẹn thùng lên. Máy móc cẩu cũng thực biết điều vỗ vài trương thiếu nữ lỗ nhỏ cao thanh hình lớn, không hổ là có mình năng lực học tập tử nhân công trí năng, bao nhiêu có chút ý nghĩ của chính mình. Bất quá mặt sau ghi hình khả năng có chút rất có ý nghĩ của chính mình rồi. Cơ hồ đều là Linh ảnh chụp cùng ghi hình, hơn nữa còn là từ các loại góc độ quay chụp Linh mông cùng tiểu huyệt. Rất giống là cái gì kia không đứng đắn chụp ảnh. Bất quá cũng thế, máy móc cẩu trước đưa camera vị trí vốn là thích hợp chụp loại này đạo nhiếp vậy hình ảnh. Không chỉ là loại này chụp ảnh vậy ảnh chụp, ta cùng Linh làm sắc sắc sự tình, còn có một trên đường đối với Linh quấy nhiễu tình dục, gia hỏa kia cũng toàn bộ ghi xuống. Hơn nữa cận cảnh góc độ tất cả đều là tiểu huyệt. Giống như là gặp ma giống nhau. Cái này thật sự là không thành vấn đề sao? Bất quá vỗ là thật là khá, nhìn xem ta đều đến cảm giác. Ta lại liếc mắt nhìn ngồi ở một bên máy móc cẩu, tuy rằng mặt ngoài nhìn qua rất bình thường, nhưng chỉ sợ đã tại ghi hình đi à nha. Quên đi, không cùng máy móc AI không chấp nhặt. Cuối cùng, ta đem tầm mắt chuyển qua mấu chốt nhất cái kia biểu tượng. Hồng nhạc tình yêu ác. Đồ chơi này. Như thế nào nhìn đều giống như là nào đó tình dục trong trò chơi sẽ xuất hiện loại đồ vật này. Cái loại này dùng để ghi lại một ít không thể miêu tả sự vật giao diện. Không chính xác là loại đồ vật này a. Cái này 373 không thật có như vậy ác thú vị a. Ta phỏng đoán mở ra app. Đang tại liên tiếp. Cùng mật thược. Liên tiếp thành công. Tiếp lấy, hình ảnh từ một phiến màu đen tiến vào một mảnh hồng phấn trong đó, lập tức liền có tràn ngập các loại hạn chế cấp yếu tố ôi tỏa ra. Từng dãy văn tự cũng tỏa ra. Tính danh, Tiêu Linh tuổi. 14 tuổi, thân thể tuổi. 13 tuổi, thân cao. 146 thể trọng, 40kg 3 vòng, 70, 48, 62 trạng thái nhãn, khỏe mạnh, rất nhỏ hưng phấn, tiểu huyệt bị cắm vào, ngón tay, liên tục tính khoái cảm, tiểu huyệt, thoải mái, hài lòng, hưởng thụ. Phản đối nhãn, chưa thỏa mãn dục vọng. Rất nhỏ động dục, rất nhỏ thiếu nước, rất nhỏ khẩn trương, bất an, đây là. Như thế nào nhìn đều là linh thân thể tình trạng, nhưng những thứ này là như thế nào trắc đi ra? Chẳng lẽ chính là khỏa nhét vào tiểu cầu sao? Mà ở này mấy hàng tự phía dưới còn có ba cái biểu tượng. Theo tả hướng đến bên phải theo thứ tự là thân thể trạng thái, tính hành vi ghi lại, khai phá trình độ. Màn hình lại hướng xuống hoạt động, lập tức tiến vào một cái tân giao diện, phía trên biểu hiện từng dãy cùng loại log vậy ghi lại tin tức. 13, 31. Ca ca ngón tay thật thoải mái. 13, 26, tiểu huyệt bị ca ca ngón tay cắm vào, cảm giác vô cùng hạnh phúc. 13, 20, tiểu huyệt bị ca ca ngón tay làm được đến cao trào, cảm giác vô cùng hạnh phúc. 13, 14, tiểu huyệt bị ca ca ngón tay cắm vào, cảm giác vô cùng hạnh phúc. 12, 42, tiểu huyệt trở nên tốt ẩm ướt. 12, 41, tiểu huyệt bị ca ca sờ sờ, cảm giác có chút thẹn thùng. Ở 12, 34, đầu vú bị ca ca nhéo một chút, cảm giác có chút đau đớn, nhưng thật thoải mái. 11, 14, tiểu huyệt bị ca ca ngón tay vụng trộm cắm vào, cảm giác vô cùng khẩn trương. 8, 26, ca ca tinh dịch bắn tiến vào, cảm giác bên trong rất nóng. 8, 20, tiểu huyệt bị ca ca hôn một cái, cảm giác có chút hưng phấn. Nhìn từng dãy giày đặt ma ma lau ghi lại, ta rơi vào trầm tư. Không phải là, đây là như thế nào ghi chép xuống đến? Như thế nào còn mang tình cảnh cảm nghĩ? Sợ không là thông qua tâm nhảy cùng nhiệt độ cơ thể kiểm tra tự động suy đoán ra đến a. Này là cái gì công nghệ cao? Còn có thể chơi như vậy sao? Ta liền vội vàng trở lại lúc ban đầu giao diện, sau đó điểm tiến kể lại thân thể trạng thái bức vẽ ngọn. Tiếp lấy liền đi ra nhất cái thân thể của cô gái. Hoàng Mỹ xuất hiện lại linh động tác. Thân thể các nơi đều dấu hiệu sổ theo, cái dạng gì số liệu đều có. Tới tiểu huyệt vị trí, có thể nhìn thấy có một chỉ màu đen hơi mờ tay, đem ngón trỏ cắm vào tiểu huyệt bên trong, còn tại liên tục không ngừng quất đánh. Đây là... rất rõ ràng, đây là ta tay. Hơn nữa động tác vẫn là đồng bộ, tuy rằng không biết là như thế nào đoán được đến. Không chỉ có như thế, ta còn có thể nhìn thấy ngón tay tại tiểu huyệt bên trong hoạt động bộ dạng, cùng với bên trong âm đạo bị khuếch trương tường thịt hình dạng. Cùng với mỗi lần đâm vào bị ngón tay thoáng áp bách tử cung, buồng trứng, toàn bộ đều lấy thoáng trong suốt 3D mô hình bộ dáng biểu hiện tại thiếu nữ bụng vị trí. Quả thực giống như là một ít. Trong trò chơi giống nhau. Bất quá càng làm ta để ý. Là tiểu huyệt bên cạnh biểu hiện một hàng chữ viết, màn trinh độ hoàn hảo. 73. Thoáng ngay người về sau, rời khỏi, điểm vào tính hành vi ghi lại. Chưa đưa vào mật thực cắm vào phía trước số liệu. Đã tự động đem kaka. Dấu hiệu là chủ yếu thân ái đối tượng, đem bất kể nhập lộ ra, cám dỗ, quấy nhiễu tình dục, gian dâm, bán xuân, loạn giao đợi NTR hành vi. Lần đầu đối tượng, vô cao trào số lần, một tính giao, cùng kaka tính giao số lần. Không cùng với khác nhân tính giao số lần, không tính khí niêm mạc tiếp xúc, kaka, một cùng kaka tính hành vi, bú liếm, một làm cổ, một cùng với khác đối tượng tính hành vi, tạm thời chưa có bị quấy nhiễu tình dục ghi lại, tạm thời chưa có mật thực. Sẽ tự động ghi lại cũng sắp xếp sở hữu phát sinh tính hành vi, cũng căn cứ tình huống tự động phân chia chủng loại cùng bổ sung chi tiết. Nếu có chút nhu cầu, cũng có thể tự định nghĩa ghi lại phương thức. Này thế nhưng chính xác là ta tưởng tượng trung đồ chơi kia. Cái kia tại bơ bên trong thường xuyên xuất hiện hát thanh trạng thái. Đột nhiên như vậy sao? Vân vân, tại tối phía dưới còn có mấy hàng chữ nhỏ. HBOS373 nhắn lại, hi, ở tại giải ngươi tính đặc thù nghiện, NTRS, về sau, ta thông qua bản địa cơ sở dữ liệu trung lịch sử Internet tin tức. Kết hợp với một chút trò chơi trung nguyên tố, cho ngươi sáng lập cái này tiểu trình tự, hy vọng ngươi yêu thích. Ngươi cái này bản địa cơ sở dữ liệu cũng quá tiếp đất tức giận a. Nhưng, muốn hỏi ta thích hay không thích, ta cảm thấy giống như cũng không tệ lắm. Vừa nghĩ đến về sau Linh bị làm đủ loại sự tình, đều sẽ bị ghi lại tiến đến. Đã cảm thấy, dị thường làm người ta hưng phấn a. Ân, vì chuẩn xác hơn ghi lại, ta tại kiểm tra sức khỏe thời điểm vụng trộm ở lệnh mũi gáy chỗ cắm vào phụ trợ chipset. Dùng cho thu thập cùng phân tích thần kinh số liệu. Rất xin lỗi không có trước tiên trưng cầu đồng ý của ngươi. À, đợi sau khi. Nên chipset không cấp lệnh muội mang đến bất kỳ cái gì tổn thương, hơn nữa đã từng kinh hiệu chỉnh cùng kiểm tra. Chạm đến thân thể bất kỳ cái gì bộ vị, đều có thể chính xác bắt được thần kinh tín hiệu. Ý tứ chính là linh chân nhỏ chỉ bị người khác lén lút liếm một ngụm vậy cũng có thể ghi chép xuống đến. Ân. Ngươi hỏi ai làm chuyện loại này? Ta liền hội. Đương nhiên, ta làm như vậy cũng là vì có thể cuối cùng cầm đến một phần kể lại số liệu, tính nghiện cùng tính hành vi vẫn luôn là nhân loại học trung thập phần trọng yếu một môn học vấn. Phi thường kỳ đợi chúng ta tiếp theo gặp mặt. Thuận tiện vừa nói, cái trình tự này có thể làm được sự tình so ngươi tưởng tượng trung phải nhiều, ta chỉ là tùy tiện làm một cái lẫn nhau giao diện, nếu như ngươi hy vọng, cũng có thể tự định nghĩa sở hữu công năng. Cụ thể thỉnh nhìn một chút mặt bản thuyết minh. Nhìn xong những lời này về sau, ta lặng lẽ để tay xuống cơ. Ca ca. Ta xem nhìn đang nằm tại ta trong lòng muội muội, lộ ra toàn bộ muội muội, nàng eo là thật yểu điệu, nhưng ngực lại trở nên thực ngạo nghễ vĩnh lên rồi. Ánh mắt chớp chớp, miệng nhỏ phấn nộn ướt át, vừa nhìn liền hết sức tốt thân. Đáng yêu khuôn mặt, đáng yêu hai đuôi ngựa, chọc nhân triều mến ánh mắt, tốt là mê người. Hướng xuống nhìn, là mềm mại bụng, mông, đùi. Thiếu nữ làn da là như vậy mọng nước. Vô cùng mịn màng, trắng sữa phải nhường nhân muốn cắn một cái. Tiểu huyệt liền càng không cần phải nói, ấu nữ nộn huyệt, tuyệt đối là cao nhất hữu mật, nói không chừng hương vị đều là ngọt. Như vậy nữ hài, dĩ nhiên là muội muội của ta. Mà ngón tay của ta thế nhưng cũng còn tại muội muội cực phẩm tiểu huyệt trong đó, cô thu xoay vòng. Ca ca, làm sao vậy? Cái kia trên điện thoại đều có cái gì? Linh tuy rằng hai má hồng nhuận, nhưng vẫn là mong chờ xem ta tay trung điện thoại. Thực cảm thấy hứng thú bộ dạng. Bất quá ta không có ý định cho nàng nhìn. Ta đầu tiên là đưa ngón tay theo bên trong tiểu huyệt rút đi ra. Sau đó lại tiếp tục đem dính đầy dâm thủy ngón tay nhét vào miệng của nàng, đợi nàng đem chính mình tiểu huyệt dâm thủy sách được sạch sẽ về sau. Ta mới lại lần nữa rút ra. Cô. Ha ha. Ô. Linh nuốt từng ngụm nước bọt, trục một cái hai chân cùng tiểu huyệt, ánh mắt hơi hơi dơ lên, hơi có tiếc nuối xem ta. Không tiếp tục sao? Linh có chút chưa thỏa mãn dục vọng bộ dạng. Tay nàng đã duỗi đi xuống sờ khởi mình. Chính mình một tay bóp hòn le, một tay lột ra tiểu huyệt, ngón tay chậm rãi tại miệng huyệt vẽ vòng, bộ dáng này thập phần cám dỗ người, thật giống như tại mời ta. Nhất lại tiếp tục, hiện tại ta có muốn làm sự tình. Ta đem Linh ôm lên, không quên khiêu khích nàng một chút đầu vú, sau đó lại tiếp tục cấp nàng mặc lên quần áo còn có quần lót, đương nhiên, ẩm ướt đát đát tiểu huyệt trước phải lau sạch sẽ. Phải làm sự tình. Ta cấp Linh mặc món đó có chút trong suốt màu trắng quần lót ren. Sau khi mặc vào, ta cố ý dùng ngón tay cách quần lót, tại tiểu huyệt nhẹ nhàng câu một chút, khiến cho Linh mặt càng đỏ hơn. Ta còn không có cao trào đâu. Muội muội nhăn nhăn nhó nhó bộ dạng, Linh ngươi hôm nay, đi bao nhiêu lần? Ân. Giống như, ba lượt rồi hả? Trước nhẫn nại một chút a. Ca ca trứng thối. Ta cười xấu xa kéo lên Linh tay, đi ra ngoài. Lương Thành còn không có muốn trở về đến dấu hiệu, ta cũng không lo lắng an nguy của hắn, đại khái là phát hiện thứ tốt gì a. Nhưng thời gian còn sớm. Ta mang theo Linh đi ra đại lâu. Vì để tránh cho gặp được Lương Thành, ta mang theo Linh đến một cái hơi chút xa một chút địa phương, nhưng kỳ thật cũng là chúng ta đã từng tới địa phương. Ta trước mang theo Linh tại bốn phía tha một vòng. Phụ cận đây không có bao nhiêu người lây, Xét thấy linh đặc thù thể chất, lão bộ dạng, kia một chút người lây cũng không sẽ công kích nàng, thậm chí nếu như không tới gần khoảng cách nhất định lời nói, liền linh tồn tại đều bỏ qua. Mà ta, nếu như rời đi linh chẳng sợ chỉ có từng bước, đám kia người lây liền chú ý tới ta. Từ trước đến nay, ta đều dựa vào linh như vậy năng lực đặc thù tránh thoát rất nhiều nguy hiểm, đương nhiên, nếu như ta cùng người lây cách thân cận quá. Linh che chở cũng khả năng mất đi hiệu lực. Kaka, chúng ta tới nơi này làm gì? Ngươi cảm thấy thế nào? Ta cười cười. Ô, chẳng lẽ? Linh đỏ mặt, hai tay che ở trong quần, ngượng nghịu lên. Muội muội thẹn thùng bộ dạng thật sự là đáng yêu. Kaka lại nghĩ. Nhìn Linh bị. Không biết nam nhân sờ. Sờ muội muội tiểu huyệt bộ dáng sao? Ngươi là cố ý nói như vậy à? Mặc dù là muốn nhìn, bất quá càng nhiều là vì thí nghiệm. Đúng vậy, cấp bách, ta hiện tại liền muốn thử xem cái này điện thoại tiểu trình tự công năng. Ta lấy ra điện thoại, bắt đầu từ định nghĩa màu hồng phấn áp chủ giao diện, tính toán đổi thành ta càng yêu thích ui hình thức. Đầu tiên đem thực khi đổi mới nhân thể mô hình đặt ở trang đầu, tạm thời che giấu link cơ bản dáng người tin tức. Sau đó lại tiếp tục đem trạng thái nhãn phóng tại mô hình phía dưới. Lại hướng xuống nhất lan là mới nhất tính hành vi ghi lại, ưu tiên biểu hiện mới nhất phát sinh quấy nhiễu tình dục. Phía dưới này hẳn là thả ra phát độ, nhưng là mở ra khai phá trình độ. Bức vẽ ngọn trước mắt chỉ biểu hiện khai phá độ chính đang thu thập số liệu, công năng thượng vị giải tỏa, đành phải thôi. Cho nên phía dưới cùng liền phóng mới nhất log tin tức. Ta cảm thấy hữu dụng nhất đúng là cái này nhân thể mô hình rồi. Là hoàn toàn linh thu nhỏ lại thân thể, hơn nữa có thể thực khi đổi mới trước mắt trạng thái. Thậm chí ta xúc sờ một cái linh đùi, đều có thể nhìn thấy có một cái hơi mờ độc thủ sờ tại mô hình đùi phía trên. Tại 3D mô hình bên cạnh còn có tâm nhảy đợi lũy thừa. Căn cứ bản thuyết minh trung ngoài định mức công năng, ta còn tự định nghĩa hai cái trị số. Theo thứ tự là hạnh phúc giá trị cùng tính dục giá trị. Hai cái này đều rõ ràng, một cái đại biểu linh trước mắt hạnh phúc trình độ. Một là tính dục, ta đưa thay sờ sờ linh phím hồng khuôn mặt, có thể nhìn thấy hạnh phúc giá trị trực tiếp tiêu thăng đến 90. Tiếp lấy tay ta vói vào váy, cách quần lót nhẹ nhàng sờ sờ linh tiểu huyệt, tính dục giá trị theo 22 nhanh chóng tăng lên đến 28. Mà hạnh phúc giá trị càng là trực tiếp biến thành 96. Tuy rằng không biết hai cái này trị số rốt cuộc có bao nhiêu chuẩn xác, nhưng tuyệt đối đạt đến một trình độ nào đó. Tốt lắm, Linh, chuẩn bị xong chưa? Ân. Linh mặt đỏ gật gật đầu. Tính dục giá trị, 31, hạnh phúc giá trị, 86, quả nhiên, hạnh phúc giá trị giảm một chút, nhưng tính dục giá trị thế nhưng tăng lên một điểm, Linh chẳng lẽ đã ở mong chờ sao? Lúc này đây không chỉ là tại kiểm tra trình tự. Kỳ thật cũng có một chút tiếp lấy phía trước thí nghiệm ý tứ. Phía trước thí nghiệm quá mức tùy tiện, rất nhiều thực cơ bản sự tình không có hiểu rõ, ví dụ như, rốt cuộc tình huống gì mới kích phát người lây cái loại này hành vi. Lần này liền không giống với. Đồng dạng, ta trước hấp dẫn tới rồi ba cái nhìn qua thực tuổi trẻ nam tính người lây. Làm bọn hắn tướng cách xa một khoảng cách. Ta trước hết để cho Linh bình thường tới gần nơi này ba cái người lây. Không có ngoại lệ toàn bộ trực tiếp không thèm nhìn Linh, cho dù là đứng ở chính diện trước. Nhìn đến quả nhiên cũng không phải là sở hữu người lây đều giống như cái kia bảo vệ giống nhau. Vừa đi lên liền đối với Linh tràn ngập dục vọng, không bằng nói như vậy ngược lại thực hiếm thấy. Nhưng nếu để cho Linh lên tiếng đáp lời lời nói, chúng nó cũng đều sẽ dành cho phản ứng, nhưng là phản ứng cũng giới hạn ở xoay người nhìn về phía Linh. Nhưng là tầm mắt của bọn chúng đều không tự chủ nhìn về phía Linh khe ngực. Cho nên, từ điểm đó cũng có thể quá nhìn ra chúng nó có được tối cơ bản dục vọng phản ứng. Kế tiếp là gần từng bước tới gần đến muốn cho Linh bộ ngực cơ hồ áp vào người lây thân thể. Theo bước này bắt đầu, liền có hành vi khác biệt tình huống đã xảy ra. Trong này hai cái người lây đều tại ngắn ngủi ngay người sau lui về phía sau từng bước, chỉ có một tên duỗi tay nhéo Linh eo. Y. Linh bị dọa nhảy dựng, phản xạ có điều kiện vậy lui về sau ra. Người lây không có truy kích, giống là không có gì cả phát sinh bình thường đứng tại chỗ. Linh, nó phản ứng không quá giống nhau. Ta biết rồi. Tính dục giá trị, 32, hạnh phúc giá trị, 79, quấy nhiễu tình dục đổi mới, phần eo chạm đến. Đối tượng, nam tính, người lây, Linh lại nhích tới gần, lúc này đây cùng vừa rồi giống nhau, người lây duỗi tay nhéo Linh eo, hai tay có một hạ không một chút bóp lấy muội muội eo. Theo góc độ của ta đến nhìn, Linh giống như là bị ôm lấy giống nhau. Nhưng trừ lần đó ra vốn không có khác động tác. Ô, ca ca, tính dục giá trị, 33, hạnh phúc giá trị, 77 cân. Thật sự là kỳ quái. Ta như thế nào cảm giác ấn tượng trung người lây không như vậy tính lãnh đạm đó a? Hay là nói, quả nhiên cá thể ở giữa sai biệt quá lớn. Hoặc là còn muốn Linh biểu hiện càng chủ động một chút, lại hoặc là muốn lộ ra một chút. Linh, đem khe ngực lại lộ ra một điểm, trước theo thứ nhất người lây chỗ đó thử. Ân. Linh rất dễ dàng tránh thoát đi ra. Sau đó chạy hướng thứ nhất người lây chỗ đó. Linh đứng ở nó trước mặt, hơi chút nghiêng lệch thân thể, kéo một chút áo váy cổ áo, không nhiều không ít, không có lộ ra đầu vú. Nhìn nơi này. A. Người lây cúi đầu nhìn sang. Nhưng là nó như trước không hề động. Linh, đầu vú. Linh lại lần nữa kéo một chút cổ áo, không có mặc áo ngực sinh nhũ hoàn toàn bại lộ tại người lây trước mắt. A. Ca ca, vẫn là không có phản ứng. Quên đi, sao? Tiếp theo cái cũng giống vậy, tính là nhìn thấy muội muội sinh nhũ cũng không có bao nhiêu phản ứng. Một cái cuối cùng, Linh làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhưng ở đồng dạng lộ ra về sau, cái kia bóp eo người lây thế nhưng cũng không có động thủ. Cũng chỉ nhìn sao. Thử nửa một lần tới gần, cái này người lây quyết đoán bóp lên Linh eo. Nhưng cũng chính là ngón tay tại Linh bụng nhỏ hai bên trượt đến đi vòng quanh, cũng không có làm ra khác người hành vi. Quái ai? Vậy ta càng ngày càng cảm thấy cái kia bảo vệ người lây là một từ đầu đến đuôi biến thái. Ba cái người lây. Nam tính, nhìn qua đều so với kia cái bảo vệ tuổi trẻ, kết quả hành động lại chậm lục như thế, cũng không biết là tình huống gì. Quái nhiễu tình dục đổi mới, phần eo liên tục chạm đến, đối tượng, nam tính, người lây, bất quá tiểu trình tự đúng là chuẩn xác ghi lại. 14, 16, người bị lây đụng tới eo. Cảm giác vô cùng không khỏe. Tính dục giá trị, 33, hạnh phúc giá trị, 75, những chức năng khác đã ở bình thường vận hành. Về phần cái này lâu ghi lại nội dung, ta nghĩ hẳn là chính là đối với Linh trước mắt tâm thái một loại suy đoán a. Nơi tay cơ trong hình ảnh 3D mô hình phía trên, cũng có thể nhìn thấy một cái bóng người màu đen đứng ở Linh trước người, hai tay đang tại vuốt ve nàng eo. Sờ eo lấy ra tình dục cảm giác, này cũng là đầu một hồi. Kế tiếp ta lại để cho Linh thử một lần. Lúc này đây Linh trực tiếp tại người lây trước mặt đem đai đeo kéo xuống đến, lộ ra hoàn chỉnh vú trái, ấu nữ ngạo nghễ vểnh lên chưa quen thuộc sinh nhũ, lại tăng thêm phấn nộn đầu vú, cũng không thể làm người lây nhóm nâng lên hai tay. Thưởng thức muội muội ta nhếch lên đầu vú cũng không có phản ứng sao. Tiếp theo là nhấc lên váy, lộ ra quần lót, cũng giống vậy không có bao nhiêu phản ứng, chính là tầm mắt theo lấy đến phía dưới. Một đám lão sắc phê chẳng lẽ chỉ nhìn sao? Hay là nói, chẳng lẽ là bởi vì Linh bộ dạng quá ấu rồi, không dám xuống tay sao? Các ngươi đều đã không phải là người a. Chính là Lương Thành cái kia ổn trọng gia hỏa, phía sau sợ không phải là cũng đã bắt đầu. Quên đi. Cũng chỉ có cuối cùng tới gần một cái cuối cùng người lây. Mới chỉ là nhéo eo động tác. Bất quá, này căn bản không thể thỏa mãn ta đấy. Khụ khụ, thí nghiệm dục vọng. Ân, ân. Ô. Cảm giác. Khí lực trở nên lớn một chút. Ân. Ta nhìn về phía đang bị bóp lấy eo Linh, con kia người lây động tác quả thật có rất nhỏ khác biệt. Không, so với nói là khí lực trở nên lớn một chút, không bằng nói là trên tay động tác càng thêm lớn mật một chút. Chẳng lẽ là... Ta cảm giác nghĩ tới điều gì? Linh, ôm lấy hắn. Ân. Linh hít một hơi, sau đó dụng lực ôm lấy trước mặt người lây. Tuy rằng người lây trên người cũng không sạch sẽ, nhưng là Linh cũng không cần lo lắng điểm ấy. A. A. Người lây phát ra không thể nào hiểu được âm thanh, không còn dùng tay nhéo Linh eo, mà là như là tại nghênh tiếp ôm giống nhau đồng dạng ôm lấy nàng. Sau đó liền như vậy ôm lấy. Thẳng đến, người lây hai tay bắt đầu động. Tay của nó tại linh sau lưng thượng hoạt động, theo biên độ nhỏ di chuyển, chậm rãi thành lớn, từ vừa mới bắt đầu vô tình, rồi đến hết sức hướng xuống duỗi. Quấy nhiễu tình dục đổi mới, bị ông chạm đến, đối tượng, nam tính, người lây, linh. Hơi chút điểm một chút chân. Ân tốt. Ngay tại linh nhón chân lên một chớp mắt kia, nàng cảm giác được cái gì? Quấy nhiễu tình dục đổi mới, mông bị sờ. Đối tượng, nam tính, người lây, cặp kia tay theo linh mông xẹt qua. Giống như là đang thử tham giống nhau. Quấy nhiễu tình dục đổi mới, mông bị sờ, đối tượng, nam tính, người lây, quấy nhiễu tình dục đổi mới, mông bị sờ, đối tượng, nam tính, người lây, giống như là bởi vì liên tục hai lần, vô tình chạm đến. Đều không có bị cự tuyệt, người lây hơi chút cong hạ eo. A, ân. Mông bị. Quấy nhiễu tình dục đổi mới, mông đang bị nhu, duy trì thời gian, 3 giây, đối tượng, nam tính, người lây, linh mông thịt giống như là bóp eo như vậy người bị lây hai tay bóp lên. Sau đó lại tiếp tục buông ra, vòng đi vòng lại. Tiếp lấy lại một tiếp theo dưới nhu. A, a. Ân. Quấy nhiễu tình dục đổi mới, mông đang bị nhu, duy trì thời gian, 10 giây, đối tượng, nam tính, người lây, ca ca. Linh. Mông. Đang tại. Quả nhiên. Nhìn muội muội bị dùng sức xoa lấy mông, ta lâm vào trầm tư đồng thời, cũng cảm thấy có chút hưng phấn. Những cái này người lây, cũng không phải là không có phản ứng, cũng không phải là không có dục vọng, chính là thiếu một cái trọng yếu đồ vật. Chính là đảm lượng. Điều này làm cho ta cảm thấy thực khôi hài, dù sao đã biến thành người lây, nhân đều đã chết. Ta đều đã chết, khi còn nói gì đảm lượng. Đây cũng là tối có ý tứ địa phương, những cái này người lây, mặc dù ở ăn cơm cùng công kích nhân loại phương diện dục vọng bị virus sở khống chế. Nhưng này dục vọng của hắn lại xu cùng với khi còn sống tập tính. Nói cách khác, đương nhiên, đây đều là ta đoán. Chúng nó khi còn sống, không dám làm sự tình, đại khái sau khi cũng đồng dạng, không dám làm, loại này không thể đối với vị thành niên ra tay lý tính. Tại sau khi cũng trở thành một loại chấp niệm. Tuy rằng đã không có tư duy thượng khu động, nhưng còn sót lại một chút lý tính như trước biến thành một loại tập tính. Cho nên chúng nó mới đầu cũng không đối với linh ra tay. Mà cái kia vừa đi lên liền đối với linh thân thể tràn ngập dục vọng bảo vệ. Quả nhiên khi còn sống chính là cái biến thái. Khi còn sống chính là súc sinh lời nói, tự nhiên sau khi cũng sẽ là súc sinh. Ân, cho nên này ba cái người lây, khi còn sống đều là người tốt, cũng chính là vị này cuối cùng. Xác suất lớn là có như vậy điểm luyện đồng khuynh hướng. Mà bây giờ bộ dáng này, nhất định là tại chắc chắn rồi, tính là sờ soạn cũng sẽ không bị cự tuyệt, sự thật sau mới lớn mật xuống tay. Cứ việc ta không rõ nó rốt cuộc là như thế nào phía dưới phán đoán, nhưng chỉ cần mở cái này đầu. Như vậy sau hơn phân nửa liền hoàn toàn bị tính dục khống chế a. Quấy nhiễu tình dục đổi mới, muội muội mông đang bị tùy ý vuốt ve vân vê, duy trì thời gian, 48 giây. Đối tượng, nam tính, người lây, ân, ân. Ô. Linh áo váy không lâu. Người lây hai tay mấy có lẽ đã nhu đến váy bên trong, vài căn đầu ngón tay đã chạm đến nàng làn da. Linh điểm chân, lấy thoáng nhếch lên mông tư thế yên lặng chịu đựng. Tính dục giá trị, 38, hạnh phúc giá trị, 70. Linh tại trước mặt của ta bị xoa nhẹ gần một phút mông về sau. Ta làm nàng lui trở về. Linh khuôn mặt rất đỏ, váy đều bị bóp có chút nhăn nheo. Ca ca. Ngoan, ngươi bây giờ bộ dạng thật sự là đáng yêu. Muội muội nhưng là bị xoa nhẹ đã lâu mông. Bị tên cũng không biết nam nhân. Ca ca chính là nhìn. Cũng không tới cứu ta. Khụ khụ. Ngươi nhất định là cố ý a. Hừ. Người lây xa xa nhìn Linh, nhưng không cần phải tới gần bộ dạng. Linh. Lần này quay lưng nó, nhếch lên mông khiến nó sờ. Linh. Đã biết. Linh đi tới, đến người lây trước mặt. Xoay người nhếch lên mông, một bộ này động tác ngược lại có chút đáng yêu. Váy nhấc lên. Linh làm theo, sau đó trắng sữa mông lộ ở bên ngoài, chỉ còn lại có một đầu màu trắng tuyền quần lót. Nhưng đầu này chữ T hình quần lót cũng không thể che khuất mông tròn. Cho nên tương đương với không có mặt. Ân. Người lây chính là hơi vi lăng một chút, liền thực quyết đoán vươn tay. Hai tay cứ như vậy sờ ở tại linh mông. À! Tay thật mát! Người lây càng sờ càng lớn đảm, thậm chí dùng tới một chút khí lực. Khiến cho linh đều có chút đau đớn, bất quá vẫn là lặng lẽ khiến nó sờ. Thời kỳ linh có thể cảm giác được mông tròn nhiều lần bị cố ý đẩy ra, lỗ đít nhỏ đại khái hoàn toàn đã bị thấy hết, hơn nữa nó ngón tay cái cũng đúng dịp vậy treo đến hoa cúc. Thậm chí liền tới gần tiểu huyệt ngoại môi mật bộ phận đều thường thường bị ngón cái đụng tới. Cũng không biết là cố ý hay là vô tình. Quấy nhiễu tình dục đổi mới, muội muội mông đang bị thưởng thức, đã duy trì thời gian, 53 giây, đối tượng, nam tính, người lây, quấy nhiễu tình dục đổi mới, muội muội hậu môn bị chạm đến 7 thứ. Đẩy ra 3 thứ, tiểu huyệt ngoại môi mật bị chạm đến 3 thứ, đẩy ra 1 thứ. Lộ ra ghi lại. Muội muội hậu môn thị giang một thứ, tiểu huyệt thị giang một thứ, trong suốt quần lót, ngắn ngủn 60 giây, đổi mới vài hành tính hành vi ghi lại. Thậm chí còn có lộ ra tương quan ghi lại. Không xong, quên linh quần lót là trong suốt được rồi, hơn nữa thế nhưng còn vụng trộm đẩy ra tiểu huyệt cùng hậu môn. Gia hỏa kia nhất định là cái rối loạn. A. Ha ha, a. Ân. Tính dục giá trị. 40. Hạnh phúc giá trị, 70, linh tính dục giá trị cũng chậm chậm lên đây, chính là bị sờ mông cũng cảm giác được thoải mái. Cũng hoặc là cảm giác được tiểu huyệt bị đẩy ra đi à nha. Khả năng hậu môn cũng có cảm giác. Nếu có khai phá độ công năng giải tỏa lời nói. Đại khái có thể đem độ nhạy cảm đáng nhìn hóa a. Tốt lắm, linh, trở về a. Muốn đọc nhiều truyện sắc văn hơn, đến ngay sắc hiệp viện thôi. Địa chỉ này. Sachipin.net ta đem linh kêu trở về, người lây tay còn có một chút lưu luyến bộ dạng. Nhưng nó cũng chưa từng truy. Ca ca. Bị mò thoải mái sao? Giống như có một chút thoải mái. Nhưng là tiểu huyệt giống như bị đụng tới vài lần. Linh. Sao, thì sao, ca ca. Đợi khiến cho nó ngoạn nhất ta đáng yêu muội muội tiểu ấu huyệt. Được không? Linh kinh ngạc há miệng thở dốc. Không nói chuyện, liền chính là cúi đầu đỏ mặt. Tại điện thoại phía trên có thể nhìn thấy linh tâm nhảy thay đổi nhanh rất nhiều, tính dục cùng hạnh phúc giá trị đều tăng lên một chút. Tính dục tăng lên có thể lý giải. Như thế nào hạnh phúc giá trị cũng tăng lên. Ta nuốt một chút nước miếng, cũng tưởng tượng một chút muội muội tiểu nộn huyệt bị tân nam nhân ngón tay móc đến móc đi bộ dáng khả ái, phía dưới bức tranh khí cứng lên. Bất quá ở trước đó, ta còn cần thí nghiệm một việc. Ta làm linh một lần nữa đứng ở cái kia người lây bên cạnh, lần này không phải là chính đối mặt nó, cũng không phải là quay lưng nó, chính là thực bình thường đứng ở một bên. Liền trạm như vậy nhất hội. Linh nghẹo đầu nhìn nhất ta, lại liếc mắt nhìn bên cạnh người lây. Đây là muốn làm cái gì? Ô! Linh còn không có nghi hoặc xong, cũng cảm giác được mông bị bắt chặt. Nguyên lai là bên cạnh người lây đã rất nhuần nhuyễn bắt đi lên. Hơn nữa còn là duỗi đến trong váy mặt trảo. Tốt đột nhiên. Ô, ân. Người lây rất bình thường đứng lấy, nhưng tay của nó chính đưa về phía linh váy bên trong, tùy ý nhu. Linh bị bóp mũi chân đều điểm, mông hơi hơi nhếch lên. Nhìn như giống như phi thường chủ động. Tuy rằng theo ta cái góc độ này nhìn không thấy người lây nhu tại linh mông tay, nhưng thông qua điện thoại trung linh thân thể mô hình, có thể nhìn đến có một chỉ độc thủ tại mông phía trên xoa lấy. Này thật đúng là sắc a. Bất quá quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, chỉ cần người lây đem linh nhận định vì có thể ra tay đối tượng, như vậy nó hành vi trở nên lớn mật rất nhiều. Chẳng sợ linh chính là đứng ở một bên. Không có chủ động dụ dỗ, cũng sẽ bị sờ soạn. Lại thử vài lần, cái này tính là linh theo hắn bên cạnh đi qua, cũng sẽ bị trảo một chút mông. Cảm giác đây coi như là hoàn toàn dạy dỗ hoàn thành a. Dạy dỗ người lây cái gì? Nghe vào có chút kỳ quái, nhưng giống như cũng đúng vậy. Lại để cho cuối cùng linh bị sờ soạn một lúc sau, ta mới đem nàng gọi về. Quấy nhiễu tình dục tổng kết, đối tượng nam tính, người lây, muội muội mông bị nắm 3 thứ, bị tùy ý vuốt ve vân vê 4 thứ. Cao nhất duy trì thời gian 84 giây muội muội hậu môn bị tổng cộng chạm đến 13 thứ, đẩy ra 5 thứ tiểu huyệt ngoại môi mật bị chạm đến 6 thứ, đẩy ra 2 thứ gân. khi nào thì tiểu huyệt lại bị vụng trộm đẩy ra một lần. Quên đi, hiện tại nên kiểm tra mặt khác hai cái người lây tình huống. Không biết chúng nó có phải hay không cũng giống vậy. Tính dục giá trị 46, hạnh phúc giá trị 73, linh đỏ mặt, tại dưới yêu cầu của ta đi đến thứ nhất người lây trước mặt. Thực đáng yêu nhếch lên mông nhỏ, còn thực tri kỷ đem váy vén. Sờ đi. Nhưng là dự nghĩ trung bàn tay to cũng không có tập kích đến. Ân. Linh dao động hai phía dưới mông, gặp người lây vẫn là không có phản ứng, liền đi đến ở giữa cái kia người lây trước người. Kết quả Linh vừa nhếch lên mông, lộ ra mông tròn, người lây tay liền chụp đi lên. A. À. Ba chụp lưỡng phía dưới về sau, rất nhanh bắt đầu có một hạ không một chút nhu. Số 2 đột nhiên chủ động, lại để cho ta minh bạch một sự kiện. Thì phải là, nó biết thông qua quan sát số 3 hành vi minh bạch, cái này nữ hài là có thể tùy tiện sờ, này một chuyện thực. Mà Nhất Hào chỉ sợ là bởi vì cách quá xa, không có thể quan sát được. A, a, a. Các loại, đợi sau khi. Chỗ đó không được. Kết quả đang lúc ta vẫn còn đang suy tư thời điểm Linh đột nhiên chạy ra. Làm sao vậy? Nó đang sờ ta đấy. Tiểu huyệt. Linh đỏ mặt, che lấy mông chạy. Quấy nhiễu tình dục đổi mới. Muội muội mông bị vuốt ve vân vê, đã duy trì thời gian 56 giây, đối tượng nam tính hai hào, người lây, quấy nhiễu tình dục đổi mới, muội muội hậu môn bị chạm đến 3 thứ, tiểu huyệt ngoại môi mật bị chạm đến 27 thứ, bị đẩy ra 13 thứ. Cốt gia hỏa, không đến 1 phút đã chạm vào mau 30 thứ, đẩy ra 13 thứ. Đây cơ hồ là mỗi nhu một chút đều phải dùng ngón tay hướng đến tiểu huyệt chỗ đó sờ một cái. Đẩy ra số lần nhiều phản phất là tại cấp tiểu huyệt làm khép mở thể thao. Quấy nhiễu tình dục đổi mới, muội muội tiểu huyệt nội môi mật bị chạm đến 5 thứ, đẩy ra 3 thứ. Ngoại môi mật là chỉ tiểu huyệt tối ngoại nghiêng thịt, cũng chính là tục xưng lạc đà chỉ bộ vị, nếu như mặc lấy quần chữ T hoặc là cao xoa đồ lặn lời nói. Ngoại âm không nghĩ qua là cũng sẽ bị lạc đi ra ngoài. Nơi này bị đụng tới kỳ thật vẫn chỉ là thăm dò, nhưng chạm đến nội môi mật lời nói, cùng trực tiếp sờ không sai biệt lắm, hơn nữa đẩy ra tiểu môi mật, khẳng định sẽ đem miệng hang bại lộ ra. Mục đích phi thường rõ ràng đây là. Nhưng là. Chỉ là nhìn văn tự đã cảm thấy háo sắc. Tiểu huyệt lại không phải là lần thứ nhất bị sờ soạn lại không như thế nào. Linh nhưng là muội muội. Muội muội tiểu huyệt nhưng là bị sờ soạn nga. Linh ánh mắt chớp chớp, nàng chính mình xốc lên váy, làm ta nhìn thấy vậy đáng yêu trong suốt quần lót. Muội muội tiểu huyệt ở trước mặt ta bị xì xì ngón tay quất cắm thời điểm ta cũng chưa ngăn cản, ta làm sao có khả năng ngăn cản cái này. Muội muội tiểu huyệt lại muốn bị chơi, rõ ràng là trân ái nhất muội muội tiểu huyệt, lại trước phải cho người khác ngoạn. Khóc khóc. Linh nhỏ giọng oán giận. Ngươi rốt cuộc là theo bên trong thế nào học đến những lời này a? Ca ca chẳng lẽ không chỉ thích như vậy lời kịch sao? Hắc hắc. Linh hướng ta cười đùa một chút. Khả ái như vậy muội muội liền muốn xuất phát đi làm không biết đại ca ca sờ tiểu huyệt rồi. Ca ca ở nơi này chính mình thủ dâm a, ngươi nha đầu kia. Tuy rằng nói như vậy, nhưng ta vẫn là yên lặng đem côn thịt móc đi ra. Linh cứ như vậy một lần nữa tại người lây trước mặt nhếch lên mông, một đôi bàn tay rất nhanh liền nhu, ta cũng không biết cặp kia tay là như thế nào nhu, chỉ có thể nhìn thấy Linh hai má phím hồng. Gương mặt cười xấu xa xem ta. Ca ca. Ân, đầu tiên chính là thực bình thường tại nhu, nhưng rất nhanh Linh khuôn mặt liền trở nên đỏ hơn. Tiểu huyệt. Muội muội tiểu huyệt lại bị đẩy ra. Lạnh lẽo cảm giác. Mỗi nhu một chút, ta liền có thể nhìn thấy quấy nhiễu tình dục ghi lại bên trong. Bị đẩy ra số lần gia tăng một lần. Ân, ân ô. Ân lại bị đẩy ra. Tiểu huyệt. Ngón tay tại tiểu huyệt phía trên. Ngón tay cái. Tại nhu tiểu huyệt của ta. Không muốn. Không muốn cao thấp xoa. Ha ha. Tiểu đậu đậu. Bị xoa đến. Ô ân. Tuy rằng cách quần lót. Nhưng là. Thật thoải mái. Ngón tay đi vào. Quần lót. Trực tiếp đụng tới. Ân, a. A. Quần lót. Quần lót bị đẩy ra rồi. Tiểu huyệt. À, không muốn như vậy dùng sức bài. Ô, tiểu huyệt bên trong bị thấy hết. Ô, ta nhìn Linh biểu cảm, một lần lại một lần tuốt lên côn thịt. Ta hoàn toàn không có ở nhìn điện thoại. Chính là nhìn Linh như vậy biểu cảm cùng tư thế, chỉ là tưởng tượng khiến cho ta rất là hưng phấn. Rất hưng phấn, nhưng là tốt có chút không đủ. Linh, làm ta nhìn thấy, khiến nó từ phía trước. Ca ca, Linh mặt đỏ nhìn về phía ta, thở gấp, mông vừa rung, giống như đã hoàn toàn thư thái lên. Từ phía trước sờ, nhanh chút, tốt, ca ca. Linh lão đảo đứng lên, có thể nhìn thấy trên bắp đùi chảy xuống dâm thủy. Nàng vòng vo cả người, đứng ở người lây bên cạnh, chính hướng về nó, nghiêng hướng về ta. Linh chậm rãi nâng lên một chân, làm ta nhìn thấy nàng xử nữ tiểu huyệt. Đã trở nên ướt đẫm. Liền kia màu trắng trong suốt quần lót cũng ướt đẫm. Trong suốt quần lót dán tại tiểu huyệt phía trên, tiểu môi mật hình dạng bị vẽ ra, ấu ấu tiểu phùng chính là giơ chân lên đến cũng sẽ không khiến đóa hoa tách ra, đem bên trong thần bí tàn lên. Nhìn thật đáng yêu, thơm quá, thật là mềm, ăn thật ngon bộ dạng. Dù sao cũng là muội muội ta tiểu huyệt nha. Ca ca. Tốt nhìn kỹ nha. Tiếp lấy, tại trước mắt của ta, một cái xa lạ tay đắp lên vậy đáng yêu tiểu phùng khâu phía trên. Thô to tay chậm rãi cao thấp hoạt động, trong này hai ngón tay lâm vào đóa hoa trong đó. Sau đó lại tiếp tục chậm rãi đem đóa hoa đẩy ra. Lộ ra kia hoàng mỹ mê người xử nữ lỗ nhỏ. Muội muội cả người run rẩy, tiểu huyệt cũng tùy theo thân thể co lại. Ân, mới chỉ là ngắn ngủi triển lộ, tiểu huyệt lại bị khép lại, kia cái bàn tay bắt đầu dùng ba ngón tay tại tiểu huyệt phía trên xoa bóp. Tốt nhìn kỹ. Âu yếm muội muội bị xâm phạm bộ dạng. Muội muội tiểu huyệt bị không phải là ca ca tay xâm phạm đến cao trào bộ dạng. Một chút âu yếm, làm Linh tiểu huyệt trở nên càng thêm ướt át. Thường thường theo ngọt ngào lỗ nhỏ trung bài trừ chất lỏng, ngón tay hoàn toàn bị ướt nhẹp, nhưng nó lại vẫn là tại chen lấn. Như vậy làm. Thật thoải mái. Linh. Linh khả năng. Càng yêu thích. Cái này tay đâu? Ca ca hoàn toàn không được chứ, nói, nàng chính mình túng mở vướng bận quần lót, làm xa lạ ngón tay trực tiếp sờ tại tiểu huyệt phía trên, một lần lại một lần xoa bóp, từ hòn le đến tiểu huyệt. Thậm chí đẩy lên hậu môn, cơ hồ đưa ngón tay cắm vào, đem dâm thủy cũng cùng một chỗ đồ tại bên trong. Nga nga ân, có đôi khi, cái tay kia ở trước mặt ta, dùng sức chụp lưỡng hạ Linh tiểu huyệt, đem dâm thủy chụp văng khắp nơi. Cũng có đôi khi, căn kia ngón giữa lại đột nhiên biến mất nửa thanh. Ân a tiếng, đi vào. Cô thu. Tùy theo thời gian trải qua, tay kia ngón tay biến mất tần suất liền càng ngày càng cao. Cô thu xì xì. Thẳng đến, cuối cùng, muội muội tiểu huyệt đang bị kia ngón tay hoàn toàn cắm vào, hoạt động đưa tay cổ tay, có tiết tấu quất cắm. Quấy nhiễu tình dục đổi mới, muội muội tiểu huyệt đang bị không phải là ca ca ngón tay quất cắm, đã duy trì thời gian. 8 giây, hắc hắc. Ca ca. Linh bị những người khác ngón tay. Chọc vào lung tung lộn xộn xử nữ tiểu huyệt. Có phải hay không? Thực tình dục. Quấy nhiễu tình dục đổi mới, muội muội tiểu huyệt đang bị không phải là ca ca ngón tay tùy ý quất cắm. Đã duy trì thời gian 20 giây, quấy nhiễu tình dục đổi mới, muội muội bộ ngực đang bị trộn nhu, đã duy trì thời gian 6 giây, người lây tay kia thì đã nhu ở tại Linh trên ngực, nhưng là Linh không có phát hiện. Dù sao tiểu huyệt đang bị hung hăng quất cắm. Ca ca. Linh bị dùng sức xâm phạm muội muội tiểu huyệt. Đẹp mắt không? Cô thu. Xì xì xì. A. Ân. Muốn đi. Người lây tay tốc trở nên nhanh hơn. Ngón tay tại tiểu huyệt bên trong tiến lui lui bộ dạng. Chiếm cứ dầu óc của ta. Xì xì xì xì. A. A. Muốn. Muốn. Ô. Linh cuối cùng tại trước mặt của ta triều phun, dâm thủy hướng ta phun ra mà đến, ta không có trốn tránh, cứ như vậy bị bắn tung tóe một thân. Ha ha, ha. Đi. Ha, Cứ việc đã đi, nhưng là người lây ngón tay còn cắm vào tại tiểu huyệt bên trong, chậm rãi di chuyển. Linh quần áo hoàn toàn rối loạn, bộ ngực cũng đều lộ ra, đang tại người bị lây tay kia thì xoa lấy. Linh cứ như vậy tùy ý người lây tiếp tục trêu đùa sờ soạn tốt nhất tiểu huyệt cùng bộ ngực. Lúc này mới trở lại bên cạnh ta. Kaka. Kaka tại sao không có bắn? A, là Linh nói quá mức sao? Linh chính là. Học một chút cái loại này. Linh duỗi tay tuốt lên ta cứng rắn khởi côn thịt. Cứng quá. Linh. Kaka. Linh, giúp ta tuốt. Sau đó, cứ như vậy tiếp tục bị sờ tiểu huyệt. Ô. Ta đã biết. Linh lại lần nữa nhếch lên mông, chính hướng về người lây. Người lây cũng không phải bình thường hoang nên vươn tay, đưa ngón tay cắm vào. Xì. Xì. Xì. Ân. Ân. Tuy rằng tốc độ rất chậm, nhưng ta có thể nghe được âm thanh, là ngón tay tại ướt át tiểu huyệt bên trong quất cắm âm thanh. Ca ca. Cứ như vậy ta rất nhanh liền tại trong bàn tay của muội muội bắn ra. Bắn rất nhiều. Ha. Như vậy liền thỏa mãn sao? Tại ta nói ngừng trước đó. Tiếp tục. Được rồi. Ân. Cứ như vậy ta lại hướng về Linh bộ dạng tuốt một phát, đặc biệt đưa người lây thô bạo quất cắm tiểu huyệt, dùng ngón tay thật cao gợi lên Linh mông thời điểm. Nhìn đến Linh cắn răng nhịn không được cao trào biểu cảm, ta hoàn toàn bắn ra. Ca ca. Ca ca thật sự là càng ngày càng biến thái. Linh đang tại từng chút giúp ta đem tinh dịch theo bên trong côn thịt chen ra. Tuy rằng miệng nàng thượng nói như vậy, nhưng phía sau người lây lại còn không có rời đi, ngón tay của nó còn tại Linh tiểu huyệt bên trong cô thu địa chấn. Tay kia thì còn tại lớn mật đưa đến phía trước xoa lấy Linh lộ ra bộ ngực. Ân, ân. Đi ra thật nhiều. Linh vểnh mông, giống như rất tự nhiên tiếp nhận người khác trêu đùa. Xì xì. Xì xì. Ân ô. Ô thường thường Linh ngừng tay trung động tác, cúi đầu nhẫn nại khoái cảm. Ta nhìn ngươi cũng không khá hơn chút nào. Quấy nhiễu tình dục đổi mới. Muội muội tiểu huyệt đang bị ngón giữa quất đánh, đã duy trì thời gian 360 giây, tính dục giá trị 57, hạnh phúc giá trị 91, nha đầu kia. Ở trước mặt ta bị ngoạn tiểu huyệt cũng cảm thấy hạnh phúc sao? Bất quá nhìn đến Linh tập trung tinh thần giúp ta bóc côn thịt. Còn dùng miệng mút hút quy đầu, cho dù là tiểu huyệt đang bị xa lạ ngón tay quất đánh, nàng cũng thờ ơ. Chính là nàng thở gấp cùng trên mặt đỏ ửng bại lộ nàng chính đang hưởng thụ khoái cảm sự thật. Tại điện thoại phía trên cũng có thể nhìn thấy Linh bị ngón tay tùy ý trêu đùa bộ dạng. Trạng thái nhãn, khỏe mạnh, hưng phấn, bộ ngực bị nhu, tiểu huyệt bị cắm vào, ngón tay, liên tục tính khoái cảm, bộ ngực, tiểu huyệt, hưởng thụ, sung sướng. Phản đối nhãn, bị xâm phạm tình dục, động dục, rất nhỏ thiếu nước, rất nhỏ hối hận, rất nhỏ áy náy, màn trinh độ hoàn hảo. 72, tốt lắm. Thay cho một cái thí nghiệm đối tượng A. Ai? Còn muốn tiếp tục không? Cô thu, xì xì. Linh. Hắc hắc. Linh đi phía trước đi mấy bước, cưỡng ép làm cắm vào vào tiểu huyệt bên trong ngón tay bị rút đi ra. Sau đó người lây cũng rất tự giác trạm ngay tại chỗ. Tuy rằng không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng ít nhất không cần ta cưỡng ép xử lý nó. Tiểu huyệt cao trào hai lần, còn có thể tiếp tục sao? Ân. Cảm giác còn có khả năng tiếp tục. Chỉ cần ca ca muốn, Linh sẽ cố gắng. Nhìn đến muội muội phím hồng gò má, nhìn đến cũng không có vấn đề. Kế tiếp nghĩ chơi như thế nào? Ca ca. Khụ khụ, cái này cũng không phải là ngoạn. Tiếp lấy Linh một lần nữa đi đến cái thứ ba người lây trước mặt. Lần này nó quyết đoán ôm Linh eo, đầu tiên xoa nhẹ ngực, tiếp lấy rất nhanh liền duỗi tay tiến đến trong đàn tử, một chút móc lên tiểu huyệt. Bởi vì váy chặn, nhìn không thấy bên trong bộ dạng, nhưng hình như không có cắm vào. Ân. Chỗ đó không được. Ân ô. Tốt thô bạo. Đợi cho Linh bị móc được đến cảm giác về sau, ta làm nàng trở về. Làm sao vậy ca ca? Trở về ở giữa cái kia người lây chỗ đó. Linh làm theo. Linh vừa đứng ở người lây trước mặt. Nó liền duỗi tay sờ hướng về phía muội muội tiểu huyệt, rất nhuần nhuyễn tìm đến cửa vào, cắm vào. Ân. Quen thuộc ngón tay. Lại tiến đến. Ngón tay tại muội muội tiểu huyệt bên trong cô thu địa chấn, tay kia thì cũng không thỉnh tự tới vói vào quần áo bên trong. Tự tiện vuốt ve vân ve lên bộ ngực. Như vậy nhìn đến, tuy rằng ở giữa người lây vừa đi lên không đủ chủ động, nhưng hành vi so với cái thứ ba lớn mật nhiều. Tại Linh bị làm đến mức cao trào phía trước, ta đem nàng lôi trở về. Muội muội thân thể còn tại phát run, gương mặt nghi ngờ xem ta. Kế tiếp đi thứ nhất người lây chỗ đó. Linh gật gật đầu, lão đảo đi tới. Một mực không có thể đối với Linh ra tay thứ nhất người lây, theo bề ngoài thượng nhìn qua tuổi so mặt khác hai cái đều lớn hơn một chút. Linh đứng ở nó trước mặt, đầu tiên là lộ ra bộ ngực, lại nhấc lên váy, như trước không có động thủ. Thẳng đến ta làm Linh nắm lên tay của nó, phóng tại ngực của mình phía trên thời điểm nó mới bắt đầu chủ động sờ. Chính là như vậy. Ân. Tay kia thì cũng đưa về phía tiểu huyệt, chậm rãi sờ. Linh giơ chân lên đến, để ta nhìn bị sờ tiểu huyệt. Cùng cái thứ hai người lây khác biệt, nó mò thập phần ôn nhu. Nhìn đến, từng cái người lây cũng có tính cách khác biệt. Có chủ động cũng có không chủ động, dưới thực tế tay sau cũng có ôn nhu cùng thô bạo chi phân. Như vậy sờ. Linh cũng không cao trào nha. Cứ như vậy bị sờ soạn nhất, Linh cảm giác có chút chưa thỏa mãn dục vọng, nhìn về phía người lây trong quần. Dơ bẩn quần trung đã có đồ vật gì đó lồi ra. A. Linh. Muội muội rất dễ dàng cởi xuống quần của nó, đem tàn tại bên trong người lây côn thịt giải phóng đi ra. Tuy rằng da có chút hư thối, nhưng chỉnh thể tình trạng nhìn quả thật không có vấn đề gì. Đã cứng rắn được rồi. Đợi sau khi Linh. Hắc hắc, thật lớn. Không đợi ta ngăn cản, Linh tay đã trảo đi lên, một chút tuốt. Muội muội tại trước mặt của ta, bắt đầu tuốt khởi người khác côn thịt. Linh thân thể dán tại người lây trên người. Hơi chút nhếch lên mông, làm cho tay của nó có thể tiếp tục đụng đến tiểu huyệt, một con khác cũng có thể trái phải biến hóa xoa lấy muội muội bộ ngực. Linh bàn tay bọc lấy xa lạ côn thịt, cao thấp tuốt cho nó khoái cảm. Ca ca mau nhìn, muốn đi ra. Rất nhanh, bị muội muội tay nhỏ tuốt côn thịt liền bắn đi ra. Không giống là người bình thường tinh dịch, người lây tinh dịch càng thêm đục ngầu, nhìn qua không phải là thực khỏe mạnh bộ dạng. Nhưng là, cũng không sao cả. Toàn bộ đi ra. Sau khi bắn xong, Linh cũng không quên dùng tay tiếp tục giúp nó đem còn lại toàn bộ chen ra. Hương vị là lạ. Linh thậm chí còn dính hơi có chút tại tay phía trên liếm liếm. Sau khi kết thúc, người lây côn thịt nhưng không có mềm xuống bộ dạng. Thế nhưng còn chủ động đỡ Linh eo, từ phía trước dùng côn thịt phía trước cọ lên tiểu huyệt của nàng. Ân. Không được nha. Không thể cắm vào. Linh còn là xử nữ. Ta không có ngăn cản, ngầm cho phép cái này hành vi. Ân, ân. Thật thoải mái. Côn thịt đẩy tiểu huyệt. Cảm giác muốn cắm vào. Ca ca, muội muội tiểu huyệt muốn bị xâm phạm. Linh dùng đùi kẹp lấy nó côn thịt. Cứ như vậy ma sát tiểu huyệt, bị làm cổ quất cắm. Ba ba ba, ba ba ba. Phát ra âm thanh, thật giống như thật tại ân ái tựa như. Ba ba ba ba ba. Ba ba ba. Ân, ân. Ha ha. A, ha. Ô. Tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến người lây lại lần nữa dùng sức đỉnh hướng tiểu huyệt cửa vào, một hơi bắn ra đậm đặc tinh dịch. Cảnh cáo. Muội muội đang cùng người khác tính hành vi trung bị ra bên trong. Cảnh cáo, đại lượng tinh dịch rót vào bên trong âm đạo. Lòng ta run run. Linh. Không có việc gì ca ca, không cần lo lắng. Không có cắm vào. Chính là từ từ mà thôi. Cảnh cáo, phải chăng tiếp nhận thụ thai. Thụ thai có khả năng 5%. 10 giây sau tự động tuyển chọn tiếp nhận. Còn lại 5 giây. Linh. File truyện bạn đang đọc được làm bởi sachipin.net, còn lại 1 giây. Đã tự động tiếp nhận, miệng tử cung chưa đóng lại. Đợi sau khi. Đã muộn từng bước. Tinh dịch đã thu hút, bắt đầu thụ thai quá trình, thụ thai kết quả cần phải chờ đợi một thiên thời ở giữa, xác suất thành công 5%. Kaka. Người lây ôm Linh eo, nâng lên đùi đem nàng ôm lên, một lần lại một lần dùng côn thịt đỉnh hướng tiểu huyệt. A, như thế nào đột nhiên? Dùng tốt lực. Ca ca. Cảnh cáo, Màn Trinh đang tại thừa nhận xung lượng. Màn Trinh độ hoàn hảo, 71.